hứng đều không kịp đâu, sao tới rồi nàng nơi này cùng đã chết cha mẹ dường như, a phi phi phi, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là tưởng nói. Ngươi đừng phản ứng nàng, nàng chính là đầu óc có bệnh, mỗi ngày nhi ra chút chuyện xấu, cũng không sợ người khác nhìn chê cười. Phùng Lao Thái đảo không thèm để ý Lục Thẩm Nhi nói gì, cái này Lao Tam gia trong lòng suy nghĩ cái gì nàng rõ ràng thật sự, còn không phải là tưởng sinh ra một cái khuê nữ tới cùng manh manh cạnh tranh sao, nghĩ đến đảo rất mỹ, cũng không nhìn xem nàng có hay không cái kia phúc khí, nhà họ Phùng suốt 100 năm mới sinh ra tới manh manh một cái, cũng không phải là ai ngờ sinh ra được có thể sinh, nàng Trần Hồng Mai cái kia cái bụng, chính là cái sinh nhi tử mệnh. Phùng Lao Thái tay chân lanh lẹ mà cấp vừa mới sinh ra em bé lau sạch sẽ, dùng một khối mềm mại vải bông đem hắn bao lên, nhìn hắn trắng trẻo mập mạp tiểu bộ dáng, trên mặt nàng nở rộ ra từ ái tươi cười, đối với Lâu Quế Chi mà nói, Lục Thẩm Nhi, hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi, ngươi đem nhà ta cái này không biết cố gắng con dâu từ quỷ môn quan kéo lại, còn đem ta trong lòng ngực cái này béo tiểu tử từ trong bụng mẹ lay ra tới, ngươi chính là ta nhà họ Phùng đại ân nhân nột. Ngươi trước, chờ, ta làm nhà ta lão nhân cho ngươi bao một cái đỏ thâm phong, ngày khác ta lại cho ngươi đưa chút trứng gà đỏ qua đi. Lâu Quế Chi trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, trong thôn ai không biết nhà họ Phùng tài lực nhất hùng hậu, nhà hắn cấp hồng bao khẳng định tiểu không được, Lục Thẩm Nhi cũng không phải vì tiền mới cho người y y bệnh, nhưng nàng một nhà già trẻ cũng muốn ăn cơm sao, có thể thêm vào nhiều lấy điểm nhi hồng bao kia cũng là đáng giá cao hứng chuyện này. Nàng cười đến cao răng tử đều lộ ra tới, lại vẫn là thực khiêm tốn mà chối từ nói, mầm đại tẩu tử, ngươi cũng thật khách khí, ta là trong thôn đại phu, đây đều là ta nên làm, đảm đương không nổi cái gì, ngươi ngàn vạn không cần cho ta bao gì đỏ thâm phong, bằng không ta nên ngượng ngùng đều. Phùng Lao Thái trong lòng thông thấu thật sự, Lục Thẩm Nhi có thể khiêm tốn, nhưng nàng cũng không thể thật sự, bằng không nói ra đi làm nhân ra chê cười. Nàng ôm trong lòng ngực em bé cười tủm tỉm mà nói, đỏ thâm phong vẫn là muốn, Lục Thẩm Nhi ngươi cũng đừng lại thoái thác, này phòng sinh cũng không khác chuyện gì, làm nhà ta con dâu ở chỗ này ngủ đi, chúng ta trước đi ra ngoài bên ngoài, cung cấp những người khác nhìn xem ta này đại béo tôn tử. Phùng gia những người khác đã sớm ở bên ngoài chờ đến nóng lòng, bọn họ đầu tiên là nghe thấy được Trần Hồng Mai cuồng loạn thét chói tai, sau đó lại nghe thấy được một trận trẻ con lảnh lót tiếng khóc. Ngay sau đó này đó thanh âm liền cũng chưa, cũng không biết tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào, xem Trần Hồng Mai lúc ấy bị đá thành cái kia quỷ bộ dáng, hiện tại gì đều khó mà nói, đầu năm nay nữ nhân sinh hài tử, kia cũng là hướng quỷ môn quan đi một chuyến, càng đừng nói Trần Hồng Mai. Vẫn là không tới đủ nhật tử liền sinh non, đứa mẹ nó đều thương thành như vậy, kia trong bụng hoa hoa còn có thể rơi vào hảo. Chờ đến Phùng Lao Thái ôm cái đại béo tiểu tử đi ra, Phùng gia người lúc này mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy Phùng Lao Thái đặc biệt bội phục mà nói, vẫn là Lục Thẩm Nhi có biện pháp, lúc ấy ta xem lão Tam gia sắc mặt đều xanh trắng, vẫn là Lục Thẩm Nhi đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại, lúc này mới sinh ra nhà chúng ta tiểu tám, các ngươi nhìn tiểu tám này khuôn mặt nhỏ béo, đều có song tầng cảm, nhà chúng ta hoa hoa còn không có như vậy béo quá đâu, một chút không giống, như là trước tiên nửa tháng sinh ra bộ dáng. Ít nhiều mẹ nó ở từ trong bụng mẹ dưỡng đến đủ, Nga đúng rồi, Lao Tam gia cũng không có việc gì, lúc này sinh xong rồi hài tử ở bên trong ngủ đâu, Lao nhân, ngươi về đến nhà đi bao một cái đỏ thâm phong cấp Lục Thẩm Nhi cầm, nhà chúng ta có thể từ tang sự nhi biến hỷ sự này, ít nhiều có Lục Thẩm Nhi hỗ trợ. Ai ai, ta đây liền đi. Phùng Lao đầu không đợi Lục Thẩm Nhi tiếp tục chối từ, liền bay nhanh mà chạy về trong nhà đi cầm cái đỏ thâm phong đưa cho nàng. Phùng Lao Tam cũng cố ý bao cái đại hồng bao cấp Lục Thẩm Nhi, ngàn ân vạn tạ mà tiễn đi nàng, lúc này mới đi trở về đến nhà bên trong đối với những người khác nói, ba mẹ, Hồng Mai nàng nhà mẹ đẻ người thật là thật quá đáng, khi dễ người đều khi dễ về đến nhà tới, lần này cần không phải tổ tông phù hộ, nhà ta liền ra hai điều mạng người a, chuyện này không thể cứ. Như vậy tính, cần thiết cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, bằng không về sau bọn họ nên không dứt. Phùng Lao đầu rốt cuộc người lão thành tinh, hắn cau mày suy tư một hồi lâu mới chậm rãi nói, chuyện này không tốt lắm làm, ngươi nói bọn họ giết người đi, này không ai chết sao. Lao Tam gia cùng tiểu tám còn đều sống được hảo hảo đâu, ngươi thượng chỗ nào cáo bọn họ đi. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu, ngươi không nghĩ theo chân bọn họ kết thân, người ở bên ngoài xem ra các ngươi chính là người một nhà, chuyện này nói ra đi trừ bỏ làm bên ngoài người chế giễu, liền không có khác tác dụng. Phùng Lao Tam ảo não mà ôm lấy chính mình đầu nói, ta hối hận à, đều do ta tìm như vậy cái nhạc ra, còn liên lụy người trong nhà vì ta chuyện này nhọc lòng, ba mẹ, ta thật là quá bất hiếu, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà tùy ý trần ra người ở ta trên đầu ị phân không thành. Phùng Lích Dân trong lòng đống nhiên linh quang chợt lóe, liền thử tính mà nói, Tam đệ à, vốn dĩ những lời này không nên từ đại ca tới nói, bất quá ngươi nếu là thật sự tưởng thoát khỏi trần ra người, ta nơi này nhưng thật ra có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Phùng Lao Tam tựa như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như nói, đại ca, ngươi có gì hảo phương pháp cứ việc nói ra, ta đã đối này bọn hút máu con địa hết hy vọng, bọn họ lần này chính là nhìn thấy nhà ta có tiền, mới tới cửa tới lừa bịp tống tiền ta, thật là hắc tâm căn đều, ta cực cực khổ khổ kiếm tiền bằng gì cho bọn hắn dùng, nhà ta còn có ba cái hoa hoa đâu. Ta không vì bản thân tưởng cũng đến vì bọn họ suy nghĩ à, có như vậy cái nhà ngoại ở, bọn họ cũng sớm hay muộn chơi. Xong. Người trong lòng hiểu rõ là được Phùng Lích Dân ở trong lòng cẩn thận mà cân nhắc một hồi lâu mới nói, Trần Lục Cân cùng mẹ nó đã bị chúng ta quan vào trong thôn từ đường, hiện tại bọn họ trong thôn khẳng định còn không biết chuyện này nhi, nếu là chúng ta đem bọn họ thả lại đi, làm không hảo bọn họ còn muốn trái lại cáo chúng ta, hiện tại chính là xem ai xuống tay trước. Bọn họ không phải mở miệng liền phải 5.000 đồng tiền sao. Chuyện này mọi người đều là nghe vào lỗ thai, trong thôn người đều có thể cho ngươi làm chứng, ngươi không bằng đi công xã cáo bọn họ cướp bóc không thành còn bị thương người, đệ muội không phải bị Trần Lục Cân đá đến đổ máu còn sinh non sao. Đây là chứng cứ, mặc dù cục công an không phán hắn hình, cũng có thể làm hắn phát triển trí nhớ, đầu năm nay còn không có dân chúng không sợ công an đâu. Phùng Lao Tam kia trong mắt đằng mà sáng lên, liên tiếp mà ở nơi đó gật đầu nói, đại ca, vẫn là ngươi đầu hảo xử, biện pháp này ta sao liền không có nghĩ đến đâu, ta xem liền như vậy làm, chúng ta muốn hay không ở Trần Lục Cân trên người tắc chút tiền vu oan cho hắn, như vậy công an khẳng định là có thể hình phạt. Phùng Lích Dân chạy nhanh ngăn cản hắn nói, ngươi không cần sang bậy, ngươi cho rằng ngươi ngầm tắc tiền cho hắn, Trần Lục Cân là có thể thừa nhận sao. Vạn nhất đến lúc đó bị công an điều tra ra là ngươi đảo quỷ, làm không hảo liền ngươi cũng bị liên lụy đi vào, chúng ta nên thế nào vẫn là thế nào, chẳng qua ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi, cứ như vậy ngươi đã có thể cùng hắn nhà họ Trần sẽ rách mặt, về sau liền không hảo lui tới, đệ muội là hắn nhà họ Trần thân sinh quê nữ, nhà ngươi mấy cái tiểu hoa nhi cũng là hắn nhà họ Trần cháu ngoại, ngươi thật muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt lui tới sao. Phùng Lao Tam vô đuổi phi thường kiên quyết mà nói, mặc kệ thế nào, ta đều phải cáo chết bọn họ. Không lui tới liền không lui tới, ai hiếm lạ theo chân bọn họ ra lui tới, huyết đều không đủ bọn họ hút đâu, nếu có thể đem bọn họ trảo tiến trong ngục giam tốt nhất, trảo không đi vào cũng có thể làm cho bọn họ biết ta Phùng Lao Tam không phải dễ chọc, đại ca ngươi không cần khuyên ta, ta liền phải như vậy làm, thừa dịp hiện tại bọn họ trong thôn còn không có người biết, ta chạy nhanh đến công xã, đi báo án. Phùng Lao Tam trong lòng quyết định chủ ý, đó là tám đầu ngưu đều kéo không trở lại. Lập tức liền đem trong lòng ngực em bé ném cho Phùng Lao Thái, hắn bản thân hấp tấp mà chạy ra đi báo án. Phùng Lao Thái nhìn hắn vội vã bóng dáng nói, cái này Lao Tam nột, thật là bị nhà họ Trần hố thảm lạc, chờ hắn tức phụ nhi tỉnh lại khẳng định còn có đến áo, lại nói như thế nào, kia cũng là nàng thân sinh cha mẹ huynh đệ. Ngũ Hoa ở bên cạnh nghe thấy được, lôi kéo giọng đặc biệt lớn tiếng mà nói, mãi, ta mới không nhận cửa này thân thích đâu, bọn họ đem ta mẹ đánh thành như vậy. Còn tưởng từ nhà ta đòi tiền, nhà ai có loại này thân thích nha, dù sao ta không cần loại này thân thích, Lục Hoa ngươi nói đúng không? Lục Hoa thút tha thút thít nước nở mà đánh ra một cái cách, hồng vành mắt nói, đúng vậy, ta cũng không nhận này thân thích. Lời này nói được Phùng Lao Đầu cũng có vài phần tán thưởng, hắn là thực nguyện ý làm nhà hắn con thứ ba thoát khỏi cửa này thân thích, liền đối với nhà hắn Lao Bà Tử nói, đừng tưởng rằng hài tử tiểu liền không hiểu chuyện nhi. Bọn họ nhất sẽ xem nhân ra sắc mặt, ai đối bọn họ hảo ai đối bọn họ không tốt, bọn họ trong lòng rõ ràng đâu, muốn ta nói à, cửa này thân thích có còn không bằng không có, một chút không thể giúp đỡ trong nhà không nói, còn tẫn kéo người chân sau, ngươi xem bọn hắn làm. Đều là chút cái gì phá sự nhi, xuất sinh cũng chưa bọn họ kiêu ngạo đâu, đối nhà mình mang thai muội tử cũng có thể hạ thủ được, nếu không phải Lão Tam ra mạng lớn, hiện tại đã ở Diêm Vương ra trước mặt báo danh, cửa này thân thích chặt đứt cũng hảo, lão tam gia nếu là có ý kiến, nhà chúng ta cũng không hiếm lạ cái này con dâu, làm nàng bên kia mát mẻ bên kia ngốc đi. Trong nhà lớn nhỏ nam nhân đều nói như vậy, Phùng Lao Thái cũng không hảo lại nói gì, dù sao lão tam cùng hắn tức phụ nhi có thể hay không quá đến đi xuống, cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi, nàng mới lười đến quản bọn họ chi gian nhàn sự nhi, có thời gian này còn không bằng nhiều cấp manh manh làm hai bữa cơm. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt kia liền hướng manh manh phương hướng nhìn, liền thấy nhà nàng tiểu cháu gái đứng ở ghế trên hướng nàng trong lòng ngực tã lót nhìn xung quanh, kia khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình miễn bàn có bao nhiêu tò mò. Phùng Lao Thái vừa thấy liền sốt ruột, chạy nhanh đi qua đi nói, ai u manh manh à, ngươi chạy nhanh ngồi xuống, tiểu tâm chờ lát nữa ngã xuống, ngươi còn không phải là muốn nhìn ngươi đệ đệ sao, nhạ, ta ôm lại đây cho ngươi cẩn thận nhìn nhìn, ngươi xem cái này béo tiểu chư chính là ngươi đệ đệ, hắn này tay nhỏ nhi nha nhưng béo trăng, so ngươi khi còn nhỏ mới vừa sinh ra tới còn muốn béo đâu, ngươi xoa bóp xem được không chơi. Phùng Lao Thái trong lòng ngực em bé chính nhắm mắt lại ở bĩu môi, kia khuôn mặt nhỏ béo đến thịt đều tê ở một khối, cổ cũng nhìn không thấy, kia tiểu thủ tiểu cước cũng bụ bấm giống củ sen, nhìn qua chính là một cái đại hào bút bê vải, miễn bản có bao nhiêu hào chơi, manh manh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mới sinh ra em bé, nàng tò mò mà vươn tay đi chạm chạm đệ đệ tiểu thủ tiểu cước, mềm mụt phi thường hào niết, trong lòng liền đối cái này đệ đệ có vài phần thích, không khỏi cười mị đôi mắt. Nói, ta có đệ đệ, hắn kêu gì danh nhi? Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Phùng gia các đại nhân, này tiểu hoa nhi mới sinh ra còn không có đặt tên đâu. Phùng Lao Thái trực tiếp nhìn phía nhà nàng Lao Nhân nói, muốn khởi cái gì danh nhi à? Lao Nhân ngươi cấp nói nói bái. Phùng Lao đầu loạn trọng đầu phi thường tùy ý mà nói, có gì hảo tưởng, dựa theo nhà chúng ta truyền thống, Đông Nam Tây Bắc Hoàng Trung Phát, hắn vừa vận bài thứ 8 đã kêu hiểu phát hảo, nhiều bất việc nhi à? Về sau tái sinh nam hoa hoa liền dựa theo cái này quy củ kêu tiếp, vừa lúc tạo thành 13 yêu, cùng hắn các ca ca vừa nghe chính là huynh đệ, không còn có so cái này càng thêm thân thiết tên, liền như vậy kêu, chờ hắn trăng tròn ta liền đi ra phả cho hắn viết thượng. Phùng lão đầu thuận miệng như vậy vừa nói, Phùng Hiểu phát tên liền tính là định ra tới, những người khác cũng không có gì ý kiến, người nhà quê lấy tên chính là như vậy tùy ý, tiện danh hảo nuôi sống. Không có cho hắn lấy cái gì cậu thẳng cùng cậu đản này đó tên đã xem như tốt. Chương 101. Phùng Lao Tam đến công xã đi đem Trần Lục Cân cùng Trần Lao Thái đều cấp tố cáo, cùng ngày liền có công an đi vào trong thôn đem hai người kia bắt đi, nhưng kết quả thật đúng là vô nghĩa, tuy nói Trần gia người tới ngoa tiền là sự thật, bọn họ đem Trần Hồng Mai đánh thành sinh non cũng là sự thật, đã có thể bởi vì hai nhà người là thân thích. Nói đến nói đi còn đều là việc nhà nhi, công an bên kia cũng không dễ làm, điều giải cũng là ở bà phải, cuối cùng cũng không có thể đem trần. Ra người thế nào, tức giận đến Phùng Lao Tam đương trường liền lạc hạ nói muốn cùng Trần ra người thoát ly quan hệ, còn hung tợn mà nói sau này Trần ra người tới một lần hắn liền đánh một lần, hai nhà người xem như hoàn toàn mà nháo cương. Trải qua như vậy một chuyến, Trần ra người cũng minh bạch Phùng Lao Tam không phải cái dễ chọc chủ nhân. Bọn họ đi thôn đảo nguyên quay rối sự tình cũng bị công an ký lục có trong hồ sơ, cái này làm cho nhà họ Trần người hơi kém dọa phá lá gan, nhưng thật ra không dám lại đi trêu chọc Phùng Lao Tam, đến nỗi Trần Hồng Mai cái này gả đi ra ngoài khuê nữ, bọn họ cũng không trông cậy vào, coi như nàng đã chết ở bên ngoài. Trần Hồng Mai ngày hôm sau tỉnh lại liền nghe nói chuyện này nhi, ra ngoài mọi người dự kiến, nàng nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, phảng phất đó là cùng nàng không liên quan người. Mà không phải nàng dĩ vãng luôn là đặt ở trong lòng nhà mẹ đẻ thân thích, còn cắn răng đối nhà nàng nam nhân nói, hài nhi hắn ba, ngươi đi cáo đến hảo, những cái đó công ăn cũng là ăn không trả tiền cơm khô, không thấy được ta đều bị bọn họ đá thành cái dạng gì sao, đem ta êm đẹp khuê nữ ngạnh sinh sinh mà. Đá thành nhi tử, nếu không phải ta hiện tại không động đậy, ta nhất định phải làm cho bọn họ cho ta một cái công đạo, ta xem như thấy rõ ràng. Ta những cái đó nhà mẹ đẻ người đều là đen tâm can hôn trướng, ta cũng sẽ không lại nhận bọn họ, ngũ hoa lục hoa cùng tám hoa cũng không thể nhận, ta mệnh thật khổ a, thật vất vả hoài khuê nữ, cứ như vậy biến thành nhi tử, ta khuê nữ a. Trần Hồng Mai tựa như chứ ma dường như, liên tiếp mà ở nơi đó nhắc mãi khuê nữ, ở trong lòng nàng mặt, nàng vốn dĩ hoài chính là khuê nữ, kết quả nàng đại ca chiếu nàng bụng đá một chân, đem nàng bảo bối khuê nữ đều cấp đá không có. Đứa con gái này chính là quan hệ đến nàng về sau có thể hay không quá thượng hảo nhật tử mấu chốt nơi. Hiện tại khuê nữ không có, nàng ngày lành cũng không trông cậy vào, ít nhất nàng cha mẹ chồng tiền riêng nàng là đừng tưởng nhớ thương, đã không có. Khuê nữ, bọn họ là không có khả năng cho nàng tiền riêng, mà hết thể này đều là nàng kia sát ngàn đao nhà mẹ đẻ đại ca làm. Trần Hồng Mai trong lòng tức khắc đem nàng nhà mẹ đẻ người hận tới rồi cực điểm. Phùng Lao Tam vừa mới bắt đầu nghe còn rất vui mừng, cho rằng nàng này bà nương cuối cùng hiểu được, không nghĩ tới hắn càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nhìn nhà hắn bà nương thật giống như đang xem ngốc tử dường như, còn có chút không xác định mà nói, thức phụ nhi, ngươi là bị đá choáng váng không thành. Ngươi này trong bụng nguyên bản chính là đứa con trai, sao đột nhiên biến thành khuê nữ đâu? Chúng ta nhà họ Phùng 100 năm mới ra tới một cái khuê nữ, chính là đại ca gia manh manh. Chúng ta là không có khả năng tái sinh ra khuê nữ, cái này quy củ từ tổ tiên bắt đầu chính là như vậy, trước nay cũng không có biến quá, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Không, ta liền phải khuê nữ. Trần Hồng Mai dùng sức mà đấm ván giường, lấy ra một cổ thể không bỏ qua khí thế nói, chờ ta ra ở cữ, chúng ta lại nỗ lực, tiếp theo thai khẳng định là cái khuê nữ. Xem nàng như vậy kiên quyết bộ dáng, Phùng Lao Tam đảo không đành lòng nói cho nàng. Nàng kia bụng nha bị nàng nhà mẹ đẻ đại ca đá đến tàn nhẫn, sinh sản thời điểm còn kém điểm nhi không chết rớt, đã là thương đến căn bản, về sau a là không có khả năng lại hoài thượng hoa hoa, những việc này còn đều là Lục Thẩm Nhi lặng lẽ nói cho hắn. Phùng Lao Tam nhưng thật ra không sao cả, hắn đã có ba cái nhi tử, cũng không sai biệt lắm đủ rồi, liền tính hắn này tức phụ nhi điên cuồng tưởng sinh hài tử, sinh không ra kia cũng là sinh không ra à, càng đừng nói khuê nữ. Bọn họ đời này là chú định không có khuê nữ mệnh lạc. Nghĩ tới nơi này, Phùng Lao Tam liền đem trong lòng ngực em bé đưa cho Trần Hồng Mai nói, ta nói ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì. Tám ba đều vừa mới sinh ra đâu, ngươi đem hắn hảo hảo nuôi lớn mới là đứng đắn. Ngày hôm qua ngươi ngủ cả ngày, hắn đến bây giờ cũng không có ăn thượng ngươi sữa, chỉ uống lên ta mẹ đút cho hắn một chút sữa dê, trong bụng đã sớm nói là, sữa dê thứ đồ kia liền không phải cấp em bé ăn. Ngươi nếu tỉnh, kia liền hảo hảo vì hắn, ta trước đi ra ngoài. Trần Hồng Mai hảo huyền không bị tức chết, nàng nơi nào là đang ngủ, nàng đó là ngất đi rồi được không, cũng không nhìn xem nàng là ở vì ai sinh nhi tử, nàng sinh đứa con trai này còn kém điểm nhi đi gặp Diêm Vương ra, nàng dễ dàng sao nàng, vừa định nói khiến cho mụ nội nó tiếp tục cho hắn uy sữa dê bái, không nghĩ tới nhà nàng nam nhân liền như vậy đem tiểu tám ném cho nàng, hắn bản thân lại chạy mất. Trần Hồng Mai ôm tiểu tám hầm hừ mà cho hắn uy mãi, phát hiện hắn đầu nhỏ đổi tới đổi lui. Tổng cũng không chịu uống, nàng kia trong lòng hỏa khí đằng mà liền dậy, nhìn hắn mặt sưng mày xỉa tình mà nói, mới vừa sinh ra tới liền biết lăn lộn mẹ ngươi, tương lai khẳng định cũng là cái bất hiếu, có ngươi uống liền không tồi, ngươi còn có mặt mũi ghét bỏ, vừa thấy chính là cái không phúc khí, ngươi sao liền không phải khuê nữ đâu, nếu ngươi là cái khuê nữ. Ngươi mãi mãi lúc này khẳng định đã ôm ngươi uống thượng sữa dê, tương lai của hồi môn tiền gì toàn bộ đều sẽ để lại cho ngươi, hiện. Tại mấy thứ này đều làm ngươi cấp lăn lộn không có, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi liền cho ta bướng bình thượng, nhanh lên nhi uống, uống xong ta ngủ ngon rác. Trần Hồng Mai cùng tiểu tám một cái liều mạng mà tưởng nguyên mãi, một cái liều mạng mà muốn né tránh, hai người đều lăn lộn ra mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng vẫn là Trần Hồng Mai sức lực đại lấy được thắng lợi, nàng còn không có tới kịp cao hứng đâu. Tiểu tám liền hoa ôm một tiếng ngao ngao khóc lớn lên, kia giọng đại nha quả thực có thể đem nóc nhà ném đi, chấn đến Trần Hồng Mai đầu đều bắt đầu đau. Ngay sau đó lại là một trận kỳ quái phốc phốc thanh, từ tã lót đột nhiên truyền ra tới một cổ tử xú vị. Nguyên lai là em bé bị phân, Trần Hồng Mai hét lên một tiếng ghét bỏ đến muốn mệnh, ngươi còn không có ăn mãi đâu sao liền kéo lên. Ngươi tên tiểu tử thúi này a liền biết lăn lộn ngươi nương, ăn cũng không hảo hảo ăn, kéo cũng không hảo hảo kéo, ta đều mau bị ngươi tức chết rồi ta sao liền như vậy mệnh khổ sinh ra ngươi như vậy một cái đòi nợ hoa. Trần Hồng Mai ghét bỏ về ghét bỏ, vẫn là đến thành thành thật thật cấp tiểu tám thay tã, bằng không hắn có thể đem chỉnh gian nhà ở người đều là hân ngất xỉu đi, tiểu tám chính mình khét ngược, hắn còn giống cái giống như người không có việc gì, chịu buồn tử còn hì hì mà nở nụ cười. Chút nào không đem con mẹ nó tức giận xem ở trong mắt, thật là có vài phần đòi nợ quỷ bộ dáng. tiểu tắm cứ như vậy nhưng kính mà lăn lộn Trần Hương Mai, ở cứ đem nàng mệt đến quá sức, ngạnh sinh sinh mà đem Trần Hương Mai từ một cái đại béo bà nương cha tấn thành gầy ba ba ở nông thôn tức phụ nhi, cả người đều đi nửa cái mạng. Không quan tâm Trần Hồng Mai trong lòng có bao nhiêu không vui, cuộc sống này còn phải tiếp tục, thôn đào nguyên người cũng không có bị chuyện của nàng ảnh hưởng đến. Tiến vào 9 tháng phân, thời tiết vẫn là như vậy nhiệt, các du khách cũng càng thêm nhiều lên, mà cùng lúc đó, trong thôn cây nông nghiệp cũng lục tục nên đón được mùa mùa, các thôn dân gieo đi đệ nhị cha dưa hấu đã thành thục một bộ phận, lúc này bọn họ có hợp tác xã, có thể ngửa quen đường cũ mà dựa theo phía trước biện. Pháp làm các thôn dân đem dưa hấu ngắt lấy xuống dưới bán cho trong thôn hợp tác xã, liền có thể ngồi chờ lấy tiền. Hợp tác xã dưa hấu vừa mới bắt đầu bán đâu, liền lại ra chuyện xấu, nguyên nhân gây ra chính là ở bọn họ kiếm được những cái đó tiền mặt trên, cũng không biết là cái nào vương bắt dê con cáo mật, thế nhưng đưa tới huyện thành nông thôn tín dụng xã nhân viên công tác, khuyên can mãi chính là muốn cho bọn họ trong thôn người mua sắm tín phiếu nhà nước. Đây là nhà họ Phùng người lần thứ ba nghe thấy tín phiếu nhà nước tên, bọn họ đối ngoạn ý nhi này vẫn là có một chút nhi hiểu biết, nhưng bọn hắn trong thôn người trước kia đều không có nghe nói, hiện tại vừa nghe muốn cho bọn họ mua sắm tín phiếu nhà nước, toàn thôn người đều nổ tung nổi, dầu chân liền đối với tín dụng xã người ta nói, lao tử cực cực khổ khổ kiếm tiền, vì sao phải dùng tới mua các ngươi cái này tín phiếu nhà nước? Này không phải minh đoạt sao? Cương đạo cũng chưa các ngươi lợi hại như vậy đâu. Một mở miệng liền phải đem nhà ta tiền toàn bộ ôm chấm đi, ta nói cho các ngươi tưởng đều không cần tưởng, không nói môn, liền cửa sổ đều không có, các ngươi nhân lúc còn sớm cho ta đã chết này tâm đi, ta là không có khả năng đem tiền cho các ngươi. Kia tín dụng xã phái tới đầu tên gọi là Tạ Lực Huy, hắn ở tín dụng trong xã không lớn không nhỏ cũng là một cái quan nhi, vừa vặn liền phụ trách tiêu thụ phương diện chuyện này, gần nhất mấy năm nay quốc gia phát hành đại lượng tín phiếu nhà nước. Nhiều như vậy tín phiếu nhà nước đó là bán cũng bán không xong, lại nói cũng không như vậy nhiều người đi mua, đầu năm nay người còn đều nghèo thật sự, nhà ai cũng không cái kia tiền nhàn rỗi đi mua loại này lại không đỉnh ăn lại không đỉnh xuyên. Ngoạn ý nhi, còn một mua liền phải mua 10 năm, này cũng liền ý nghĩa quăng vào đi tiền 10 năm nội cũng lấy không trở lại, này quy định vừa xuất hiện, liền tính là những cái đó nguyên bản có nghĩ thầm mua người cũng đánh lên lui trông lớn. Kết quả chính là ai cũng không nghĩ mua, tín phiếu nhà nước nó liền bán không được rồi. Này nhưng sầu đã chết ngân hàng một đại ba người, bọn họ mỗi người trên người đều là có nhiệm vụ, bán không ra đi đã có thể không hảo công đạo, cuối cùng không có. Biện pháp, bọn họ đem chính mình trong nhà bạn bè thân thích đều cấp động viên thượng, xem như bán đi một bộ phận nhỏ, mặt trên lãnh đạo cũng giúp đỡ ở các đơn vị làm nổi lên mạnh mẽ phân chia, những cái đó trong thành nhân viên chính phủ. Hơn nữa quốc sĩ bên trong công nhân, thậm chí bao gồm trong trường học mặt lao sư, có một cái tính một cái đều bị kéo tới mua, cứ như vậy vẫn là bổ khuyết không được chỗ hổng. Ở như vậy khẩn cấp thời điểm, huyện thành tín dụng xã nghe nói thôn đào nguyên thôn. Dân đều giàu đến chảy mỡ, kia quả thực giống như là sói đói đụng phải đại dê béo, nói gì cũng không chịu buông tha bọn họ, khai cái gì quốc tế vui đùa, tốt như vậy một cái cơ hội liền xuất hiện ở bọn họ huyện thành. Cũng không thể để cho người khác trước chiếm trước tiên cơ, tín dụng trong xã lãnh đạo đều phi thường coi trọng, cố ý phái Tạ Lực Huy lại đây, còn cho hắn hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều phải đem tín phiếu nhà nước phân chia đến thôn đảo nguyên thôn dân trên người. Đúng là bởi vì như vậy, Tạ Lực Huy mặc dù bị các thôn dân phun vẻ mặt nước miếng ngôi sao, hắn cũng không chút nào sinh khí, còn tận lực nghẹn tính tình ôn tồn mà khuyên bảo, đồng hương, đây là các ngươi không hiểu đi. Tín phiếu nhà nước là gì các ngươi biết không? Kia chính là quốc gia phát hành cao cấp trái quyền, sau lưng đều là có quốc gia chống lưng, quang lợi tức liền có ước chừng 4 ly đâu, ngươi tồn 1 năm kia lợi tức tiền liền đến không được, càng không nói 10 năm, đến lúc đó kia lợi tức tiền làm ngươi cả đời cũng xài không hết, ngươi cũng không cần lo lắng này đó tiền an toàn, đây đều là quốc gia đánh cam đoan, ngươi tưởng á như vậy đại một quốc gia, nó có thể lừa ngươi sao? Kia cần thiết không thể. Tới rồi kỳ hạn nhân ra cả vốn lẫn lời tức cùng nhau còn cho ngươi, ta biết các ngươi hiện tại đỉnh đầu thượng đều nhéo tiền, như vậy nhiều tiền ngươi đặt ở trong nhà cũng sinh ra không được lợi tức nha, một chút tác dụng đều không có, cho nên quốc gia mới có thể vì các ngươi những người này suy nghĩ, chuyên môn đẩy ra tín phiếu nhà nước loại này sản phẩm, chính là vì cho các ngươi mưu phúc lợi đâu, thật tốt cơ hội nha, các ngươi cần phải biết nắm chắc. Trong thôn người căn bản không tin hắn nói, liền tính hắn đem tín phiếu nhà nước thổi ra hoa nhi tới, cũng đừng nghĩ từ bọn họ trong tay lấy đi một phân tiền. Các thôn dân cũng không nốc, nếu là thực sự có tốt như vậy đồ vật, sao có thể sẽ đến phiên làm cho bọn họ tới mua. Bởi vậy liền có thôn dân trào phúng mà nói, tạ đồng chí, ngươi nói được tốt như vậy, vậy ngươi trong nhà mua nhiều ít ta? Ngươi có hay không đem cả nhà già trẻ tiền đều lấy ra đi mua cái này tín phiếu nhà nước? Nếu là không có ngươi chính là không yêu quốc, ngươi chính là hán gian chó săn, chuyên môn chạy đến chúng ta ở nông thôn địa phương lừa gạt chúng ta dân chúng. Này nếu là đặt ở trước kia, chúng ta chuẩn phải cho Bắc Kinh viết thư tố giác ngươi đi, đen tâm can cẩu đồ vật, ăn chúng ta nông dân nộp lên trên lương thực nộp thuế, cư nhiên trái lại còn muốn khi dễ chúng ta nông dân. Chúng ta trong thôn người kiếm mấy cái tiền dễ dàng sao? Mỗi ngày trên mặt đất mệnh chết mệnh sống từ sớm làm đến vãn, mới kiếm được mấy cái tiền nha. Các ngươi liền cấp nhớ thương thượng, ta nói cho các ngươi, đòi tiền một phân đều không có. Ngươi kia cái gì đồ bỏ tín phiếu nhà nước, liền tính tặng cho ta cũng không cần, còn muốn cho ta tiêu tiền đi mua đâu, khi chúng ta là ngốc tử không thành. Như vậy nhiều tiền vốn bị các ngươi bạch bạch cầm đi, 10 năm sau mới trả ta một chút lợi tức. Nếu là tại đây 10 năm nhà ta có việc nhi yêu cầu dùng đến tiền, ta đây có phải hay không đều lấy không ra? Ta đây kiếm tiền còn có gì tác dụng? Không đều bạch cho các ngươi này giúp quy tôn từ sao? Tạ Lực Huy tức giận đến hơi kém hộc máu, quả nhiên vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Này bọn điêu dân miệng thật đúng là xảo quyệt nột, cư nhiên đã bị bọn họ cấp đoán chúng. Tạ Lực Huy làm trong nghề người, lại như thế nào sẽ không biết tín phiếu nhà nước miêu nị đâu? Tuy nói nó xác thật là từ quốc gia đánh cam đoan, nhưng một tổn chính là 10 năm thời gian, cái này hạn chế liền đem đại đa số người dọa chạy, bao gồm hắn bản thân cũng là giống nhau, cũng may hắn thân là lãnh đạo có thể cho phía. Dưới người nhiều mua một chút, hắn nhà mình tiền là không bỏ được lấy tới lãng phí, nhưng là hắn minh bạch về minh bạch, hắn nếu ngồi ở vị trí này thượng, liền phải đem sự tình làm tốt, thôn đào nguyên người nếu là không mua. Quay đầu còn không phải muốn hắn đi đền bù cái này chỗ trống sao. Hắn liền tính đem hạng nặng thân ra đều quăng vào đi, cũng điền không xong cái này lỗ thùng A. Tạ Lực Huy vừa thấy bọn họ không muốn, đỉnh đầu chụp mũ liền trước cho bọn hắn khấu hạ tới. Các ngươi không cần nói hiệu nói vượng, lời nói của ta nào một câu là ở lừa gạt các ngươi. Ta nói những câu đều là lời nói thật, tóm lại cái này tín phiếu nhà nước các ngươi mua cũng đến mua, không mua cũng đến mua. Còn phải đem toàn bộ tiền đều lấy tới mua, đây là thượng cấp lãnh đạo đối với các ngươi yêu cầu, nếu ai dám không phục từ, hắn chính là nhân dân quần chúng côn trùng có hại cùng lao thử, ta quay đầu lại liền phải đem hắn bẩm báo lãnh đạo nơi đó đi, xem các ngươi còn dám ở chỗ này cùng ta hoành không. Ôn tồn cùng các ngươi nói chuyện các ngươi không nghe, phi buộc ta nói khó nghe lời nói, các ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. Hiện tại liền bắt đầu đăng ký, nhà ai yêu cầu mua nhiều ít, ta nơi này đều là hiểu rõ, hừ hừ, các ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền, vì quốc gia làm điểm nhi cống hiến kia cũng là hẳn là. Trong thôn nhân khi đến đôi mắt đều đỏ, đây là rõ ràng muốn cướp bọn họ tiền nha, này còn có hay không thiên lý, có hay không vương pháp, nhìn Tạ Lực Huy cái kêu kiêu ngạo điểu nhân dạng, cũ xã hội địa chủ ông chủ cũng chưa hắn như vậy nhận người hận. Trong khoảng thời gian ngắn, các thôn dân nhìn chằm chằm hắn ánh mắt thật giống như xem kẻ thù giống nhau. Liên quan hắn bên người nhân viên công tác đều bị ghi hận thượng, ỉ vào trong thôn người nhiều, liền có một hai cái gan lớn thôn dân ở nơi. Đó ồn ào nói, ta liền không rõ, ta kiếm tiền vì sao phải cho các ngươi. Các ngươi nói gì chính là gì sao? Còn đem chúng ta nông dân đưa người xem sao? Các hương thân à, hôm nay chúng ta tuyệt không có thể làm này bọn nhân cha được xính, ta sống đến năm nay 39 tuổi, còn chưa từng có nghe nói qua như vậy hoang đường sự tình. Nhất định là bọn họ ở lừa gạt chúng ta, thật quá đáng, chúng ta hiện tại liền đi lên đem bọn họ cấp trói lại, liền tính bẩm báo Bắc Kinh đi ta đều có lý, ta thật đúng là cũng không tin, trên đời này còn có như vậy hỗn trướng sự tình, khi chúng ta nông dân huynh đệ là bùn nhất không thành. Tạ Lực Huy ở trong thành sinh hoạt lâu rồi, thật đúng là không nghĩ tới này giúp nông dân một lời không hợp liền phải động thủ, chỉ bằng hắn này nhược cánh tay nhược chân. Hắn nơi nào là này giúp mỗi ngày làm ruộng nông dân đối thủ A, không bị bọn họ hủy đi ăn thịt cũng đã thực hảo. Hắn tức khắc sốt ruột đến trận tròn mắt, liên quan hắn bên người kia làm giúp làm nhân viên cũng trận tròn mắt, một đám đều thay đổi sắc mặt, liền sợ các thôn dân thật sự đối bọn họ đánh. Tại đây sơn xó xỉnh ở nông thôn địa phương, bọn họ nếu là ra chuyện gì, cũng không phải là đùa giỡn, kia mới thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cũng là tới rồi lúc này, Tạ Lực Huy trong lòng rốt cuộc có một chút hối hận, hắn liền không nên tin vào người khác chuyện ma quỷ, chạy đến cái này chim không thèm địa địa phương tới làm mạnh mẽ phân chia, làm không hảo hắn hôm nay liền phải chết ở chỗ này, hắn cũng không nghĩ, thôn Đào Nguyên người nếu là như vậy hảo thu phục, nơi nào còn sẽ luân được với hắn. Hiện tại nói gì cũng đã chậm, Tạ Lực Huy dưới tình thế cấp bách rốt cuộc nghĩ tới một người, chạy nhanh duỗi tay chỉ hướng đám người bên ngoài Phùng Đại Khang nói, các hương thân, ta hoan uổng à, các ngươi trước không cần xúc động, cho các ngươi mua tín phiếu nhà nước đó là hợp lý hợp pháp sự tình, không phải các ngươi nói không mua là có thể không mua, có cá biệt phản đối thanh âm sao, ta có thể lý giải, nhưng ta tin tưởng cũng không phải mỗi người đều như vậy không có giác ngộ, chúng ta trước hết nghe nghe xem trong thôn những người khác nói như thế nào, nếu là có người tán thành, các ngươi đã có thể muốn thành thành thật thật giao tiền mua tín phiếu nhà nước, này mua tín phiếu nhà nước cũng là các ngươi bản thân đồ vật, lại không phải ta cầm các ngươi tiền trốn chạy, đối ta một chút chỗ tốt đều không có, các ngươi hiện tại không mua, về sau cũng trốn không thoát muốn mua, đứng ở mặt sau cái kia đồng hương, trên đầu mang mũ rơm cái kia, đối, ta nói chính là ngươi, ngươi tới nói. Người trong lòng là sao tưởng, tán không tán thành mua sắm tín phiếu nhà nước. Phùng Đại Khang liền cùng tiêm máu gà dường như giơ lên bàn tay nói, ta 100 tán thành, duy trì tín phiếu nhà nước chính là duy trì quốc gia, nếu ai không muốn mua sắm đó chính là quân bán nước, nên đem bọn họ bắt lại toàn bộ bắn chết rớt, quốc gia làm chúng ta mua sắm tín phiếu nhà nước đó là cho chúng ta mặt mũi, chúng ta nơi nào còn có tư cách chọn tới chọn đi. Kia không phải muốn tạo phản sao. Các ngươi nghe ta một câu khuyên, thức thời liền chạy nhanh đem trong nhà tiền đều lấy tới mua, đây mới là chúng ta đương nông dân người hẳn là làm sự tình. Phùng Đại Khang vừa rồi liền vẫn luôn giấu ở thôn dân giữa, trên thực tế hắn trong lòng đắc ý đến muốn mệnh, lần này tín dụng xã người sở dĩ sẽ đến trong thôn, chính là hắn ở sau lưng dùng ra ngáng chân, chỉ dựa vào hắn một người khẳng định đắp không thượng tín dụng xã chiêu số, tại đây sau lưng còn có Ngưu Hưng Thịnh ra một phần sức lực. Cũng không biết bọn họ là ở gì thời điểm thông đồng, quả thực giống như là rồi bỏ đi vào hầm cầu giống nhau phi thường hợp phách, ở Ngưu Hưng Thịnh sai khiến. Dưới, Phùng Đại Khang mới có cơ hội đi cấp tín dụng xã người mật báo. Hắn ở trong thôn mặt chờ rồi lại chờ, thật vất vả rốt cuộc mong tới Tạ Lực Huy, hắn kia trong lòng nha giống như là luân hãm khu dân chúng gặp được giải phóng quân, miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nói đến cùng hắn tại đây chuyện mặt trên không chiếm được một chút chỗ tốt. Nhưng là có thể thấy trong thôn người xui xẻo, với hắn mà nói chính là lớn nhất chỗ tốt. Phùng Đại Khang tâm địa vì sao như vậy ác độc đâu. Còn không phải cho rằng nhà hắn nhật tử lướt qua càng kém, mắt thấy trong thôn người đều dựa vào loại dưa hấu phát đại tài, mà hắn Phùng Đại Khang lại bởi vì lần trước đem chân cấp vết cắt, nằm ở nhà dưỡng đã lâu mới chuyển biến tốt, cũng bởi vậy bỏ lỡ dưa hấu đào tạo kỳ, nhà hắn kết ra dưa hấu lại tiểu lại xấu, tặng không cho người ta đều không cần. Nhưng xem như nện ở chính mình trong tay, hắn cũng không có tiền cấp hợp tác xã góp phần, cho nên hợp tác xã phân tiền thời điểm tự nhiên cũng không có hắn phân, những việc này từng cọp từng cái thêm lên, nhưng xem như làm Phùng Đại Khang đem toàn thôn người đều cấp ghen ghét thượng, chỉ cảm thấy toàn thôn người đều ở cùng hắn đối nghịch, dù sao nhà hắn là không có tiền, tín phiếu nhà nước cũng quán không đến trên người hắn đi, hắn liền hận không thể làm các thôn dân tiền đều dùng ở tín phiếu nhà nước mặt trên mới hảo đâu. Chương 102. Trong thôn người nghe thấy Phùng Đại Khang nói như vậy, quả thực liền cái mũi đều phải bị hắn cấp khí hoài. Cái này Phùng Đại Khang thật là cái ăn cây táo, rào cây sung hỗn trướng, thân là thôn Đào Nguyên người thế nhưng giúp đỡ người ngoài nói chuyện, còn muốn cho bọn họ đều ra tiền, nghĩ đến còn rất mị a hắn, lập tức liền có kia xem hắn không vừa mắt thôn dân nói, Phùng Đại Khang, ngươi có mấy cân mấy lượng ngươi bản thân không biết sao. Ngươi có cái gì tư cách thay chúng ta làm quyết định? Ta xem nơi này liền ngươi nhảy nhót đến nhất hoan, ta liền cảm thấy kỳ quái, ngày thường chuyện khác sao không gặp ngươi như vậy tích cực, có phải hay không ngươi đem chúng ta trong thôn thu vào nói ra đi? Bằng không người khác như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, mặt khác thôn dân cũng hiểu được, chuyện này khẳng định cùng Phùng Đại Khang thoát không được căn hệ, phẫn nộ thôn dân tức khắc liền đem Phùng Đại Khang cấp vây quanh. Còn ở nơi đó xô xô đẩy đẩy mà nói, hảo ngươi cái Phùng Đại Khang, ngươi theo chúng ta có cái gì thù cái gì hận, lại là như vậy không thể gặp chúng ta hảo. Còn ngầm đem chúng ta thôn người đều cấp bán, ngươi cái này sắt ngàn đao phản đồ, chúng ta thôn là tạo cái gì nghiệt, thế nhưng ra ngươi như vậy cái nào loại. Các thôn dân đều hùng hổ, Phùng Đại Khang cũng sợ hãi bị bọn họ đánh, thật muốn đánh lên tới hắn một chút phần thắng cũng không có, trong lòng lập tức liền trước nhận túng, chạy nhanh hướng phía sau trốn rồi lại trốn nói, các hương thân, đây là hiểu lầm a hiểu lầm, ta bất quá chính là nói một câu công đạo lời nói, sao liền biến thành là ta cáo mật đâu. Các ngươi muốn như vậy ta đây không nói còn không được sao. Ta nhớ tới nhà ta còn có việc nhi, ta phải đi về. Phùng Đại Khang ôm đầu từ trong đám người chạy thoát đi ra ngoài, hắn mới không ngốc đến sẽ thừa nhận là hắn làm. Trên thực tế chuyện này chính là hắn ở pha dối, chẳng qua chủ mưu lại là kêu Ngưu ra thôn thôn trưởng Ngưu Hưng Thịnh. Ngay cả cái này chủ ý cũng là Ngưu Hưng Thịnh cho hắn ra. Hiện tại ai không biết thôn Đào Nguyên người có tiền, đều nói súng bắn chim đầu đàn. Lại có tiền cũng phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tiền khấu ra tới, đến lúc đó trong thôn người không có tiền, còn không. Phải cùng hắn một cái dạng, ai cũng không cần ghét bỏ ai. Phùng Đại Khang sở dĩ sẽ cùng Ngưu Hưng Thịnh thông đồng, nơi này còn có Lý Lai Đệ một phần công lao. Lý Lai Đệ nam nhân Phùng Đại Phú trước kia chính là Ngưu Hưng Thịnh chó săn, bọn họ hai người lui tới đến như vậy chặt chẽ. Lý Lai Đệ đương nhiên cũng biết một ít, nàng cũng không phải cái gì hảo điều. Nhất không thể gặp thôn Đào Nguyên người hảo quá, này không phải đem Phùng Đại Khang cấp lung lạc ở, còn đem hắn sai khiến đến xoay quanh. Bất quá Phùng Đại Khang cũng rất vui lòng là được, tưởng tượng đến kia Lý Lai Đệ, hắn trong lòng liền ngứa đến hoảng, ở nhà mặt như thế nào đãi cũng đại không được, tìm cái lấy cớ liền chạy đi ra ngoài, hắn ở trong thôn chuyển động hơn nửa ngày, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, liền cùng Lý Lai Đệ ước hảo dường như. Hai người một trước một sau mà trốn đến kia thôn đầu cây dừa trong rừng, bọn họ tự cho là làm được bí ẩn, không nghĩ tới này hết thảy đều bị nhà hắn tức phụ nhi Ngô Cúc Hoa xem ở trong mắt. Muốn nói chuyện này cũng là trùng hợp, Ngô Cúc Hoa vốn là nghĩ đến cây dừa trong rừng mặt cắt chút trái dừa, nàng đang ở trên cây bận việc đâu, thình lình liền thấy một hình bóng quen thuộc từ dưới gốc cây đi qua đi, tấm lưng kia vừa thấy chính là nhà nàng nam nhân, Ngô Cúc Hoa liền cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi nàng ở nhà kêu Phùng Đại Khang ra tới cắt trái dừa, hắn chết sống cũng không chịu lại đây, kia hắn lúc này tới nơi này làm gì, còn lén lút, chuẩn không có chuyện tốt nhi. Thấy được nơi này, Nô Cúc Hoa liền ở lâu một lòng một dạ, nàng ngừng thở không có ra tiếng, hai con mắt chừng đến lão đại, gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà nàng nam nhân thân ảnh, liền tưởng biết rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đúng lúc này, từ bên cạnh trong rừng cây thế nhưng lóe ra một cái khác quen thuộc người. Nô Cúc Hoa tựa như bị người dùng cây búa vào đầu chú y xuống dưới, chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén đến hoảng, người này thế nhưng là cùng thôn Lý Lai Đệ, kia hai cái không biết xấu. Hổ cầu nam nữ, có thể là cho rằng không ai thấy được, ban ngày ban mặt liền ở nàng trước mặt thông đồng, những cái đó không biết xấu hổ chó má lời ô yếm Nô Cúc Hoa ở trên cây nghe được thật thật. Nàng cũng lộng không rõ trong lòng là sao tưởng, chỉ cảm thấy lộn xộn giống như một đoàn dâm dạng. Tưởng nàng Ngô Cúc Hoa trước kia cũng là người trong sạch khuê nữ, từ gả cho Phùng Đại Khang về sau, đó là một ngày ngày lành cũng chưa từng có quá, không riêng cho hắn sinh vài cái nhãi con, còn muốn cả ngày mệnh chết mệnh sống mà hầu hạ hắn một nhà già trẻ, Phùng Đại Khang cả nhà liền không có một cái hảo loại, tất cả đều là con mẹ nó đổ lười lại sống, liền biết ngồi chờ nàng cái này tức phụ nhi, nuôi sống cả nhà. Sinh sôi mà đem nàng một cái thủy linh linh cô nương ngao thành toàn thôn mỗi người chán ghét bà ba hoa, Nô Cúc Hoa cũng biết chính mình thực thảo người ngại, nhưng nàng lại có biện pháp nào, trong nhà nàng nhật tử quá đến nghèo, kia trong lòng hỏa khí liền rất đại, tổng nhịn không được muốn phát tiết ra tới, thật vất vả ngao đã chết trong nhà hai cái lao, nàng còn không có tới kịp xuyến khẩu khí đâu, nhà nàng cái kia không lương tâm nam nhân liền cho nàng tới như vậy vừa ra. Đây là muốn ngạnh sinh sinh mà xẻo nàng tâm can a. Nàng Nô Cúc Hoa tồn tại còn có cái gì ý tứ, nàng cho dù chết cũng muốn kéo lên này hai cái cẩu nam nữ cho nàng đệm lưng. Giờ khắc này Nô Cúc Hoa tâm hoàn toàn mà khô héo, thật giống như cỏ dại bị sống sờ sờ thiêu thành cho tàn, chỉ để lại vô biên vô hạn hận ý, chống đỡ nàng hồng con mắt, cao cao mà giơ lên một cái đại trái dừa, nhắm ngay phía dưới hai cái cẩu nam nữ liền hung hăng mà tạp đi xuống. Ngao này tiếng kêu thảm thiết là từ Phùng Đại Khang trong miệng phát ra tới. Như vậy trọng một cái trái dừa du là từ như vậy cao trên cây nện xuống tới, kia lực sát thương có thể nghĩ, còn tinh chuẩn mà tạp tới rồi Phùng Đại Khang trên lưng, đương trường liền đem hắn tạp đến hộp máu, từ Lý Lai đệ trên người phiên xuống dưới cung thành con tôm dạng, kia bộ dáng muốn nhiều xấu xí liền có bao nhiêu xấu xí. Nô Cúc Hoa ném ra cái thứ nhất trái dừa thời điểm, cái thứ hai trái dừa cũng đã chuẩn bị tốt, đồng dạng tinh chuẩn mà tạp tới rồi Lý Lai đệ trên người, ngạnh sinh sinh mà đem nàng tạp hôn mê bất tỉnh. Nô Cúc Hoa thật giống như một cái mất đi lý trí kẻ điên, kia trên mặt thậm chí còn mang theo khoái ý mỉm cười đâu, nàng nhanh như chớp từ trên cây trượt xuống dưới, dọn khởi kia trên mặt đất trái dừa liền đối với Phùng Đại Khang đầu tới một chút, lập tức đem hắn tạp đến hai mắt vừa lật hôn mê qua đi, nàng trong lòng còn cảm thấy không giải hận, liều mạng mà mánh đá hai người kia, trong miệng liền lôi kéo giọng lớn tiếng mà ồn ào khai, mau đến xem nột, có người ở cây dừa trong rừng làm giày. Rách, Phùng Đại Khang cùng Lý Lai Đệ đang làm giày rách lạp, đại gia mau đến xem nột. Nô Cúc Hoa dùng ra cuộc đời lớn nhất sức lực liên tiếp giống lên vài giọng nói, thanh âm kia theo gió biển thổi tới rồi trong thôn các góc, các thôn dân vừa vặn đều ở trong thôn khắp nơi sâu chuỗi thương lượng tín phiếu nhà nước chuyện này, thình lình nghe thấy được như vậy thanh đều, bọn họ nháy mắt đều ngốc lăng ở, nhìn bọn họ nghe thấy được gì. Phùng Đại Khang cùng Lý Lai Đệ đang làm giày rách, vẫn là ở cây dừa trong rừng. Nghe này tiếng nói hình như là Phùng Đại Khang nhà hắn tức phụ nhi, ai u huy, đây chính là thiên đại náo nhiệt, có như vậy náo nhiệt hảo nhìn, kia còn chờ cái gì, bọn họ thậm chí đem kia tín phiếu nhà nước phiền não đều cấp quên hết, có một cái tính một cái đều chạy trốn bay nhanh, liền muốn đi nhìn nhìn Phùng Đại Khang làm giày rách náo nhiệt. Một đám người chen chúc chạy vào cây dừa trong rừng, hảo ra hỏa, kia trên mặt đất hai người còn đều trần truồng không có tình đâu. Này đại thái dương phía dưới gì gì đều xem đến rõ ràng, thật là ném chết cá nhân, lúc này cũng thật liền náo nhiệt, kia trong thôn các nam nhân đối Phùng Đại Khang nửa điểm không có hứng thú, đều vây quanh ở bên cạnh hi hi ha ha mà chỉ vào Lý Lai Đệ cười đâu, nhà bọn họ tức phụ nhi nhìn thấy, tức khắc dựng thẳng lên lông mày dùng ra nhéo lỗ thai tuyệt kỹ, trong miệng con phỉ nhổ nói, ta phi, đôi mắt của ngươi hướng nơi nào xem đâu, giày rách có gì đẹp, ngươi có phải hay không cũng tưởng làm giày rách ra ngươi? Ta cảnh cáo ngươi a. Kia mấy cái tức phụ nhi tại giáo huấn nam nhân nhà mình, càng nhiều tức phụ nhi đã đi ra phía trước nhặt mấy trường cây dừa lá khô, lộn xộn mà cái ở Lý Lai Đệ trên người. Các nàng làm như vậy cũng không phải là xuất phát từ đồng tình, mà là không nghĩ làm các nàng ra nam nhân bị này giày rách chiếm tiện nghi, cũng không thể làm mặt sau vây đi lên xem náo nhiệt tiểu hoa nhi ố hế đôi mắt. Trên thực tế các nàng so với ai khác đều thống hận giày rách, một cái trong thôn nếu là xuất hiện giày rách. Nhưng xem như đem toàn bộ trong thôn thanh danh đều cấp làm xú, các nàng đi ra ngoài bên ngoài, người khác sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt đối đãi các nàng. Đây mới là trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ nhất lo lắng sự tình. Này thế đạo thanh danh đối nữ nhân tới nói quá trọng yếu, Lý Lai Đệ có thể không biết xấu hổ, các nàng này đó người trong sạch phụ nữ còn muốn mặt đâu. Cho nên các nàng đối cái này Lý Lai Đệ hận đến ngứa răng, có kia xúc động người đã nhân cơ hội đạp vài hạ, mặt khác các nữ nhân liền tính không động thủ, cũng nhịn không được đối với Lý Lai Đệ hung hăng mà nhổ nước miếng, còn dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng nàng, không biết xấu hổ xú biểu tử, làm ngươi thông đồng nam nhân, làm ngươi bại hoại trong thôn không khí, đối đãi làm giày rách cẩu nam nữ chúng ta phải làm sao bây giờ. Kéo bọn hắn đi ra ngoài khoác đấu lạp, dạ phố lạp, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối bọn họ. Đúng đúng, khoác đấu, dạ phố, đánh chết cẩu nam nữ. Các thôn dân tựa như tiêm máu gà dường như ở nơi đó sôi nổi trầm trồ khen ngợi, bọn họ kêu khởi khẩu hiệu tới so với ai khác đều lớn tiếng, lần này ngay cả những cái đó nguyên bản còn không biết tình huống thôn dân đều nghe thấy được, chạy nhanh buông đỉnh đầu thượng sự tình chạy tới cây dừa trong rừng. Nô Cúc Hoa nhìn đến vây xem người càng ngày càng nhiều. Nàng vẫn luôn thấp đầu rốt cuộc nâng lên, cặp mắt kia đã hồng thành con thỏ mắt, đấm chính mình ngực liền ở nơi đó muốn chết muốn sống mà nói, ta mệnh khổ hoa, ta sao gả cho như vậy cái cầu đồ vật. Ta Ngô Cúc Hoa tự hỏi không có một chút ít xin lỗi hắn Phùng Đại Khang địa phương, hắn sao là có thể như vậy đối ta a? Này đối cầu nam nữ nếu là không lọt vào báo ứng, ta Ngô Cúc Hoa cũng không sống lạc, ta sống ở trên thế giới này chính là cái chê cười. Ta mệnh chết mệnh sống mà nuôi sống hắn một nhà già trẻ, hắn quay đầu lại liền cho ta đi ra ngoài làm giày rách, ta tồn tại còn có ý gì? Chi bằng đã chết tính. Nô Cúc Hoa một bên gào một bên khóc, thanh âm kia thật là nghe được chua xót lòng người, trong thôn phụ nhân nhóm là nhất có cảm xúc, như vậy phá sự nhi nếu là phát sinh ở các nàng trên người, các nàng cũng sẽ sinh khí đến muốn giết người. Lúc này các nàng nhìn Ngô Cúc Hoa ánh mắt là như vậy đồng tình, chỉ cảm thấy nàng mệnh xác thật quá khổ, lại nghe nàng nói muốn đi tìm ý kiến nông cạn, mấy cái lớn tuổi lão đại mẹ chạy nhanh khuyên nàng nói, nhưng đừng, Cúc Hoa à, ngươi nghe đại thẩm một câu khuyên, người này có thể tồn tại chính là lớn nhất phúc phận, gì thời điểm cũng đừng nghĩ không cần né tránh chết, lại nói muốn chết người cũng không phải ngươi, ngươi tưởng à, ngươi nếu là đã chết, nàng Lý Lai đệ nhưng không phải đắc ý sao. Đến lúc đó nàng liền có thể trụ tiến nhà ngươi trong phòng, ngủ nhà ngươi nam nhân, lại đánh ngươi sinh hoa nhi, ngươi ngẫm lại ngươi có thể để cho nàng như vậy làm chi. Cần thiết không thể à, nhà ngươi nam nhân cũng là cái không có lương tâm, ngươi mấy năm nay đối nhà hắn thật tốt mọi người đều xem ở trong mắt đâu, hắn sao là có thể đi ra ngoài làm giày rách đâu. Vẫn là Lý Lai đệ loại này lừa dối phạm lão bà. Ngươi yên tâm. Chúng ta trong thôn người khả năng không thể cho phép bọn họ như vậy làm, này nếu là gác ở trước kia, này hai cậu nam nữ đều có thể kéo ra ngoài tròng lồng heo đều. Người chung quanh cũng đều ở hát đệm, sôi nổi kêu gào muốn đem bọn họ kéo ra ngoài dạo phố. Phùng Lao Thái cùng mấy cái tiểu hoa nhi vừa mới đi tới đám người bên cạnh, liền nghe thấy được bên trong này đó động tĩnh, hù đến nàng chạy nhanh đem nhà mình tiểu hoa nhi trở về đuổi, còn đối với theo ở phía sau tới rồi Phùng Lích Dân nói. Thật là ném chết cá nhân, ngươi chạy nhanh đi vào xử lý, như vậy mất mặt sự tình cũng không thể làm tiểu hoa nhi nhóm thấy, ta đây liền dẫn bọn hắn về nhà đi, đều cùng mãi mãi về nhà đi. Phùng ra mấy cái tôn tử còn làm không rõ ràng lắm đã xảy ra gì, đã bị bọn họ mãi mãi bắt đi trở về, liền manh manh còn vẻ mặt thoải mái mà đi theo bên cạnh, nàng tuy rằng có thể xem cái rõ ràng, nhưng là nàng mãi mãi đã từng cùng nàng nói qua. Quang thân mình đều là chơi lưu manh, hảo nữ hài nhi là không thể xem, cũng không thể cho người khác xem, nàng vẫn luôn chặt chẽ nhớ kỹ đâu, cho nên liền đặc biệt ngoan ngoãn mà đi theo nàng mãi mãi về tới ra. Chờ Phùng Lích Dân đuổi tới hiện trường thời điểm, các hương thân đã đem Phùng Đại Khang cùng Lý Lai đệ trói lại cái rắn chắc, vì không cho bọn họ mất mặt xấu hổ, còn cho bọn hắn trên người quan trọng địa phương vây quanh miếng vải rách, cứ như vậy cũng không hảo đi nơi nào. Kia hai người đã bị các thôn dân lăn lộn tỉnh, vừa mới bắt đầu còn có thể ồn ào vì chính mình bịa giải. Các thôn dân căn bản không tin bọn họ chuyện ma quỷ, bọn họ chỉ tin tưởng hai mắt của mình, Phùng Đại Khang cùng Lý Lai. Để hai người làm giày rách, chính là bọn họ tận mắt nhìn thấy đâu, tuyệt đối giả không được. Phùng Lích Dân đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, kia hai người đã bị ngăn chặn miệng, các hương thân còn hưng phấn mà ngồi xổm trên mặt đất viết chữ to bài đầu, trong đó một bức đã viết hảo. Hồng Diễm Diễm làm giày rách ba cái chữ to, thật giống như sỉ nhục trụ giống nhau mà treo ở Phùng Đại Khang trên người. Nhìn thấy thôn trưởng lại đây, các thôn dân còn đặc biệt hưng phấn mà nói, thôn trưởng, ngươi xem chúng ta làm được cũng không tệ lắm đi, Phùng Đại Khang cùng Lý Lai đệ hai người công nhiên làm giày rách, chúng ta thôn nhi nhất định không thể buông tha bọn họ, đối đãi làm giày rách bại hoại, chúng ta liền phải kéo bọn hắn đi ra ngoài dạo phố, làm cho mọi người đều đến xem làm giày rách kết cục. Xem ai còn dám làm giày rách. Phùng Lích Dân chán ghét quét kia hai người liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ toàn thân trên dưới đều thanh thanh sưng sưng, hiển nhiên là bị các thôn dân trước thu thập một đốn, hắn cũng chưa nói ra gì không hảo tới, trên thực tế hắn trong lòng rõ rành rành đâu, trong thôn tới mạnh mẽ phân chia tín dụng xã, hắn quan sát tới quan sát đi, tổng cảm thấy cùng Phùng Đại Khang thoát không được căn hệ, đối với người như vậy, Phùng Lích Dân chỉ nghĩ đem hắn hoàn toàn xử lý rớt, mới sẽ không làm hắn có cơ hội ra tới nhảy nhót, bởi vậy hắn vững vàng tiếng nói khuyên các thôn dân nói, các hương thân, hiện tại là tân xã hội, không thịnh hành dạo phố cùng khoác đấu kia một bộ, nhưng là các ngươi nói đúng, làm giày rách là đối chúng ta thôn công nhiên khiêu chiến, đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh, bọn họ như vậy hành vi đã phạm vào pháp, tự nhiên có công an dân cảnh tới xử lý bọn họ, chúng ta không đáng vì bọn họ ô uế chính mình tay, đại gia trước đem thẻ bài viết hảo cho bọn hắn treo. Lên đi. Ta đây liền phái người đi công xã báo án, làm công an nhân dân tới đem bọn họ bắt đi. Phùng Lích Dân này vừa ra tay mới kêu một cái tàn nhẫn, chỉ cần dạo phố cùng khoác đấu cũng không thể thương đến Phùng Đại Khang căn bản, chỉ là đem hắn ra mặt sẽ xuống tới mà thôi. Nhưng là báo án liền bất đồng, Phùng Lích Dân thân là thôn trưởng, tự nhiên biết làm giày rách tội lỗi, kia chính là chơi lưu manh trọng tội, làm không hảo đều có thể người chết, lúc này mới có thể hậu hoạn đều cấp giải quyết rớt. Hắn trong lòng sớm đã bị Phùng Đại Khang hận đến thấu thấu, tưởng bọn họ thôn đào nguyên. thật vất vả làm ra một chút thành tích, đã bị Phùng Đại Khang cái này phản đồ cấp bán. Đối với loại này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, Phùng Lích Dân tuyệt không sẽ cùng hắn khách khí. Quả nhiên, Phùng Đại Khang nghe thấy được hắn nói muôn báo án, kia trên mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu sốt ruột, đáng tiếc hai tay của hắn hai chân bị dây thừng trói chặt, hắn miệng cũng bị phá bố ngăn chặn, như thế nào cũng vô pháp vì chính mình nói chuyện, chỉ có thể ô ô ô mà phát ra mơ hồ hí văn thanh, thật giống như đợi làm thịt phì heo ở trước khi chết phát ra gầm rú, chẳng qua không ai để ý hắn là được. Thừa dịp thời gian này, Phùng Lích Dân lại đi tới Ngô Cúc Hoa trước mặt đối với nàng nói, Cúc Hoa nha, ngươi cũng đừng khóc, ngươi nam nhân xin lỗi ngươi, đây là toàn thôn đều có thể đủ giúp ngươi làm chứng, bọn họ lúc này chơi lưu manh tội khẳng định là trốn không thoát, ta chỉ hỏi ngươi, nếu là ngươi nam nhân bị trảo đi vào, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngô Cúc Hoa thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, tức khắc liền có chút trợn tròn mắt, bất quá nàng trong lòng hận đến muốn mệnh, rốt cuộc cũng không có vì nhà nàng nam nhân mở miệng lưu tình, chỉ cắn chặt răng nói, thôn trưởng, ngươi cũng biết ta nhà mẹ đẻ người đều mau không có, nhà mẹ đẻ ta là trở về không được, nhà ta còn có mấy cái hoa hoa không có lớn lên, ta thật sự là luyến tiếc bọn họ nha, cầu xin ngươi không cần đuổi ta đi. Phùng Lích Dân vươn tay nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn đuổi ngươi đi, nếu ngươi đã không nghĩ cùng ngươi nam nhân qua, ta đây liền cho ngươi ra cái chủ ý, đến lúc đó công an tới hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi không nghĩ cùng lưu manh phạm một đám, kiên quyết muốn cùng hắn phân rõ quan hệ, giống ngươi tình huống như vậy, công an sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi nguyện ý tiếp tục lưu tại chúng ta thôn nhi cũng có thể, chỉ cần ngươi cùng nhà ngươi hoa hoa thành thành thật thật mà làm việc, không cần học Phùng Đại Khang cái kia hư phôi, ta tin tưởng trong thôn người đều sẽ không có ý kiến. Nô Cúc Hoa không nghĩ tới nàng trong lòng vấn đề khó khăn không nhỏ nháy mắt đã bị Phùng Lích Dân giải quyết, tức khắc cảm động đến sắp khóc, lúc này nàng là thật sự muốn khóc, không phải vừa rồi giả gào tang, nhân ra một cái không liên quan thôn cán bộ đều biết trợ giúp nàng, nhà nàng nam nhân lại căn bản không có một chút lương tâm, như vậy nam nhân nàng còn muốn tới làm gì, chi bằng đã không có hắn kia mới thanh tĩnh, Nô Cúc Hoa trong lòng quyết định chủ ý, đột nhiên liền đặc biệt kiên. Cương Ma nói, thôn trưởng, ta đã quyết định, Phùng Đại Khang cái này phần tử xấu công nhiên làm giày rách, ta muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, ta muốn cùng hắn ly hôn. Nô Cúc Hoa này thanh hò hét mới vừa nói ra, các thôn dân tất cả đều ồ lên, bất quá bọn họ cũng không dám nói gì, chuyện này xác thật làm giận thật sự, nếu là làm cho bọn họ tới làm quyết định bọn họ cũng duy trì ly hôn, cho nên Nô Cúc Hoa đưa ra ly hôn cư nhiên không ai phản đối. Trong thôn người thậm chí đã cần mẫn mà chạy ra đi báo án, liền chờ công an tới đem chơi lưu manh cẩu nam nữ bắt được cục cảnh sát đi. Kia tín dụng xã nhân viên công tác toàn bộ hành trình vây xem trận này trò khôi hài, bọn họ trong lòng chấn động kia mới kêu một cái thâm đâu, không nghĩ tới thôn đảo nguyên thôn dân mặt ngoài thoạt nhìn thành thành thật thật, sau lưng lại đều là tàn nhẫn nhân vật, nhìn bọn họ nghĩ ra được những cái đó chiêu số, cái gì dạo phố A khoác đấu A kia đều là tiểu nhi khoa. Còn có người đưa ra rót ớt cay thủy ngồi ghế hùn, thậm chí còn có người đề nghị đem Phùng Đại Khang cấp phiến, hảo ra hỏa chiêu. Này số ác độc A, đây là muốn cho người đoạn tử tuyệt tôn chiêu số, cái nào nam nhân không sợ hãi, nhưng bọn hắn trong thôn người lại tất cả đều ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi, làm vây xem tín dụng xã nhân viên công tác một đám đều sợ tới mức quá sức, nhịn không được ở trong lòng mặt oán trách nổi lên lãnh đạo, nhìn bọn họ lãnh đạo cho bọn hắn phái cái gì cho má nhiệm vụ. Thôn này người như vậy bưu hãn, bọn họ liền sợ có mệnh lấy tiền mất mạng trở về. Kia mang đội đầu đầu Tạ Lực Huy trong lòng đặc biệt sợ hãi, đã từ sâu trong nội tâm đánh lên lui trống lớn, đang chuẩn bị cùng Phùng Lích Dân cáo từ đâu, không đợi hắn mở miệng, Phùng Lích Dân liền trước nhìn thấy hắn, còn đi qua đi nhiệt tình mà cười nói, thật là ngượng ngùng ác Tạ đồng chí, làm ngươi chế giễu lạp, chúng ta thôn nhi mấy trăm năm không ra quá như vậy mất mặt sự tình, các ngươi gần nhất khiến cho các ngươi đụng phải. Ngươi nói sao liền khéo như vậy? Ân. Tạ Lực Huy cảm thấy lời này không đúng a, cái gì gọi bọn hắn gần nhất liền đụng phải, chẳng lẽ chuyện này còn có thể ăn vạ bọn họ trên người không thành? Liền nói chính hắn đi, tuy rằng cùng Phùng Đại Khang có một chút liên hệ, nhưng hai người tám gậy che chỗ không đến một khối, hắn Phùng Đại Khang làm giày rách cùng hắn có len sợi quan hệ. Không tốt, này thôn đảo nguyên người không phải là muốn giết người diệt khẩu đi, ngẫm lại cũng là... Như vậy mất mặt sự tình thế nhưng bị bọn họ gặp gỡ, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, che cái nắp còn không kịp đâu, như thế nào sẽ gọi bọn hắn này đó người ngoài cấp truyền bá đi ra ngoài. Lúc này Tạ Lực Huy mãn đầu góc đều là hoảng sợ, nhìn Phùng Lích Dân gương mặt tươi cười cũng cảm thấy hắn là không có hảo ý, chạy nhanh bãi chính sắc mặt nói, Phùng thôn trưởng, nhìn ngươi lời. Này nói, chúng ta gì cũng không có thấy, các ngươi trong thôn chuyện này chúng ta căn bản liền không biết, đi ra ngoài bên ngoài cũng sẽ không nói bậy, ta xem hôm nay sắc cũng không còn sớm, hôm nay chúng ta liền tới trước nơi này, các ngươi trong thôn khó khăn ta cũng đều hiểu biết, chờ ta trở về hội báo cấp lãnh đạo. Nói không chừng lãnh đạo liền miễn các ngươi nhiệm vụ, ngươi yên tâm chuyện này đều giao cho ta, ta xem ngươi cũng rất vội, liền không cần đưa chúng ta mấy cái, chúng ta hiện tại liền trở về. Phùng Lích Dân đánh chết cũng không nghĩ tới hắn nói mấy câu thế nhưng bị Tạ Lực Huy vặn vẹo thành hình dáng này, hắn cùng Tạ Lực Huy cũng là mặt mũi tình, cứ việc trong lòng đối hắn thực khó chịu, mặt ngoài lại còn muốn khách khách khí khí, ai làm hắn là thôn này thôn trường đâu. Không đợi Phùng Lích Dân tiếp tục giữ lại, Tạ Lực Huy đã ra sức mà tránh ra hắn tay, tiếp đón thượng bên cạnh nhân viên công tác, vài người tựa như lòng bàn chân thượng lau du dường như khai lưu, kia tốc độ miễn bàn có. Bao nhiêu nhanh? Chương 103. Đầu năm nay chơi lưu manh chính là nhớ nhập hình pháp bên trong trọng tội, công an nhóm nghe nói thôn đảo nguyên thế nhưng có người dám chơi lưu manh, tất cả đều kinh hãi, bọn họ lãnh đạo Triệu sở trưởng cũng phi thường coi trọng. Tự mình mang theo người đi đến thôn đảo nguyên đem Phùng Đại Khang cùng Lý Lai Đệ cấp bắt đi, có Ngô Cúc Hoa cùng như vậy nhiều thôn dân làm chứng, công an nhóm suốt đêm liền đem tội danh cấp thẩm vấn rõ ràng, không đợi đến tòa án phán quyết đâu, liền bằng mau tốc độ. Cấp Phùng Đại Khang cùng Ngô Cúc Hoa hai vợ chồng làm ly hôn, lý do đều là có sẵn, Phùng Đại Khang chơi lưu manh phạm vào tội lớn, hắn tức phụ nhi Ngô Cúc Hoa kiên quyết muốn cùng kẻ phạm tội phân rõ giới hạn. Kết quả không những không có người đứng ra chỉ trích Ngô Cúc Hoa, ngược lại còn mỗi người nói nàng làm tốt lắm, đối đãi kẻ phạm tội nên giống gió thu cuốn hết lá vàng như vậy vô tình. Ngô Cúc Hoa cũng bởi vậy trở thành làng trên xóm dưới cái thứ nhất ly hôn phụ nữ, trong thôn cán bộ đều đáng thương nàng tao ngộ, còn chuyên môn cho nàng lập hộ khẩu, làm nàng có thể tiếp tục sinh hoạt ở thôn Đào Nguyên, cũng không có thu hồi nhà nàng đồng ruộng, ở đãi ngộ thượng đã cùng trong thôn Lý Quả Phụ không sai biệt lắm. Ngô Cúc Hoa cũng biết cảm kích, từ đây liền an an phận phận mà lưu tại thôn Đào Nguyên. Đến nỗi Lý Lai Đệ một nhà, nàng bản thân cùng nàng nam nhân Phùng Đại Phú đều đi vào, còn phạm vào như vậy không sáng rọi tội danh, trong nhà nàng cũng chỉ dư lại Phùng Đại Phú lao nương cùng mấy cái tiểu hoa nhi, kia nhật tử đã có thể khổ sở. Này nếu là đặt ở trước kia, gia nhân này khẳng định chính là thỏa thỏa hắc ngũ loại, là muốn trọng điểm theo dõi đối tượng, chẳng qua hiện tại cải cách mở ra. Cũng không ai lại đi quản loại này nhàn sự nhi, nhưng các thôn dân đối với này người một nhà tổng. Không có sắc mặt tốt xem là được, Phùng Đại Phú lao nương đã một phen tuổi, cũng làm không bao nhiêu việc nhà nông, còn muốn nuôi sống trong nhà mấy cái tiểu hoa nhi, kia nhật tử thật sự gian nan thật sự, ở trong thôn còn phải bị nhân gia chỉ trỏ trỏ, không bao lâu liền ngã bệnh, đơn giản nàng còn có một cái xuất giá khuê nữ, tại đây thời điểm mấu chốt còn biết trở về xem nàng. Nhưng nàng nhật tử cũng không nhiều lắm, ở nàng khuê nữ trở về lúc sau không mấy ngày, liền buông tay rời đi nhân. Thế, nhà nàng khuê nữ cũng là cái có tâm, thế nhưng nguyện ý đem nàng đại ca ra mấy cái tiểu hoa nhi nhận được nhà mình đi dưỡng, cái này làm cho trong thôn người đều hiếm lạ cực kỳ, chờ đến bọn họ đi đại đội hỏi tham gia xác thực tin tức, thế mới biết Phùng Đại Phú ra mấy cái nhãi con xác thật thật là bị bọn họ cô tiếp đi rồi. Lập tức toàn thôn người đều hành động lên, vô luận đi đến chỗ nào đều có thể nghe thấy bọn họ ở thảo luận chuyện này nhi. Ai, các ngươi nghe nói sao? Phùng Đại Phú muội tử gả tới rồi chúng ta cách vách tỉnh, ta nghe người ta nói nàng nhà chồng có tiền thật sự, tiếp mấy cái cháu trai cháu gái trở về dưỡng kia đều không tính chuyện này, nhà có tiền sợ gì tiêu tiền nha, còn không phải là nhiều hơn mấy đôi đua chuyện này sao? Trong thôn một cái chuyện tốt phụ nhân ở cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm chính là nói như vậy, nhìn kỹ nàng kia trên mặt còn có chút hâm mộ đâu. Nàng bên cạnh một cái khác bà nương đột nhiên viết miệng thực khinh thường mà nói, ngươi này tin tức là từ đâu nhi tới. Con gà đã có tiền nhân ra. Ha ha cười chết cá nhân, hắn muội tử ra nếu là như vậy có tiền, mấy năm nay hắn Phùng Đại Phú còn có thể quá như vậy khổ nhật tử. Ta nhưng thật ra biết một tin tức. Nghe nói Phùng Đại Phú hắn lao nương ở trước khi chết liều mạng ra mặt từ bỏ, cầu nhà nàng khuê nữ cùng con rể hỗ trợ dưỡng nàng những cái đó cháu trai cháu gái đâu, muốn ta nói a này Phùng gia cô gia cũng là xui xẻo, không lý do mà thế nhưng muốn giúp đại cứu ca nuôi trong nhà tiểu hài nhi, hắn Phùng đại phú lao nương một nhắm mắt liền đi, nhưng thật ra rơi vào cái nhẹ nhàng, này Phùng gia cô gia nhưng không phải đến bóp mũi nhận sao. Tổng không thể trơ mắt mà nhìn kia mấy cái tiểu hoa nhi đói chết ta, chờ xem, bọn họ trở lại nhà mình khẳng định còn có đến áo, bọn họ hai vợ chồng vui cho người khác dưỡng tiểu hài nhi, không thấy được nàng nhà chồng lao nhân cũng nguyện ý. Lời này nói được đảo có vài phần chân thật, thực mau liền có kia tin tức linh thông người phụ hòa nói, đúng đúng đúng, ta cũng là như vậy nghe nói, hắn muội tử gả căn bản liền không phải gì nhà có tiền, cũng là cùng chúng ta giống nhau người nhà quê. Quá nhật tử còn so bất quá chúng ta đâu, cô nương này cũng là mệnh khổ, đều đã gả đi ra ngoài khuê nữ, còn muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ đại ca dưỡng hoa hoa, này về sau a nàng ở nhà chồng đã có thể không hảo quá lạc. Người bên cạnh đều cảm thấy rất có đạo lý, chỉ có vừa rồi cái kia khinh thường bà nương nói, chúng ta ở chỗ này hạt nhọc lòng gì, hắn Phùng đại phú hoa hoa tự nhiên có nhà hắn muội tử đi nhọc lòng, nàng nếu là không muốn nhọc lòng phải chúng ta thôn nhi giúp đỡ nhọc lòng. Các ngươi ngẫm lại đi, kia mấy cái tiểu hoa nhi cha mẹ đều đi vào, còn không được chúng ta trong thôn người ra tiền hỗ trợ dưỡng, ngươi nói dưỡng liền dưỡng đi, nhưng nhà bọn họ từ căn tử thượng liền không tốt, tiểu tâm về sau. Cho ngươi dưỡng ra bạch nhãn lang tới, kia chúng ta trong thôn đã có thể tao đại ương, như bây giờ thật tốt, nhất lại nhất lười người đều đi hết, chúng ta trong thôn cũng liền thanh tịnh. Lời này nói đến đại gia tâm khảm tử đi, Phùng đại phú nhãi con nếu là không có người tiếp nhận, nhưng không phải đến phiên bọn họ trong thôn tiếp nhận sao, kia bọn họ tổn thất có thể to lắm đi, mọi người hiểu được, sôi nổi giơ ngón tay cái lên nói, vẫn là đại tẩu tử xem đến minh bạch, Phùng đại phú gia hoa hoa nên làm cho bọn họ cô tiếp đi dưỡng, nàng không dưỡng ai dưỡng à, ai làm nàng là hoa hoa nhóm thân nhất cô mẫu đâu, ha ha ha, thật là một cái phúc hậu người nột. Trong thôn phụ nhân nhóm đều có thể xem minh bạch chuyện này, kia mấy cái thôn cán bộ liền càng thêm minh bạch, trên thực tế bọn họ hiện tại còn ở may mắn đâu, kia Phùng đại phú muội tử bản thân không đầu óc, thế nhưng còn đem nàng mẹ Lâm Trung trước nói thật sự, chờ nàng mẹ sau khi qua đời liền thu xếp nổi lên kia mấy cái cháu trai cháu gái chuyện này, trong thôn cán bộ ước gì đâu, thậm chí vì phòng ngừa này khuê nữ đổi ý, bọn họ còn dùng nhanh nhất tốc độ đem kia mấy cái tiểu hoa nhi hộ khẩu đều cấp rời đi rồi. Vì hộ khẩu chuyện này, Phùng Lịch dân thậm chí còn tìm mặt trên quan hệ, xem như cho bọn hắn nho nhỏ mà khai cái cửa sau, lúc này mới đem sự tình cấp làm thỏa đáng. Hiện tại hảo, phòng tay khoai lang rốt cuộc quăng ra ngoài, về sau bọn họ thế nào đều không liên quan thôn đảo nguyên chuyện này, giải quyết rất này những cấp chuột, thôn đảo nguyên này con thuyền lớn rốt cuộc có thể ở cải cách mở ra sóng chiều dương buồm xuất phát. Bất quá Phùng Lích dân đắc ý cũng không có thể liên tục bao lâu, bởi vì cái kia tín dụng xã Tạ Lực Huy lại tới nữa, lúc này còn cùng hắn tố khởi khổ tới, Phùng thôn trưởng, ta thật sự là không có biện pháp, mới không thể không ra mặt dạy đi vào các ngươi thôn nhi, các ngươi trong thôn khó xử ta đều biết, cũng cùng lãnh đạo phản ánh, nhưng lãnh đạo hắn không nghe ta nha, ngươi là không biết ta, hiện tại cả nước các nơi đều ở vì quốc khố khoán chuyện này phạm sầu, như vậy nhiều tín phiếu nhà nước, mặt trên nhưng đều là hạ tử mệnh lệnh cần thiết bán xong, hiện tại tỉnh thành sở hữu ăn nhà nước cơm người đều mua. Bước tiếp theo liền đến phiên các công xã cùng các thôn, mỗi người đều phải mua, ta thật sự không cần phải lừa ngươi, lãnh đạo cũng cấp khác thôn phái người qua đi, ta cũng là mới từ các ngươi thôn bên ngoài ngưu ra thôn lại đây, bọn họ trong thôn người giác ngộ cao, cũng đều đã mua, hiện tại liền kém các ngươi thôn, Phùng thôn trưởng, mọi người đều là cho quốc gia làm công tác. Ngươi là được giúp đỡ đáng thương ta, cho các ngươi trong thôn người bỏ tiền mua một ít đi, các ngươi thôn giàu có. Từng nhà đều lấy ra ngàn đem khối vạn đem khối tới, chúng ta huyện thành đã có thể dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là đỉnh đỉnh quang vinh chuyện này, ngươi Phùng thôn trưởng cũng có thể bị lãnh đạo xem ở trong mắt đâu, ngươi nói có phải hay không a? Phùng Lích dân nghĩ thầm nói nhảm đi ngươi, chuyện này đối hắn có gì chỗ tốt à, bọn họ trong thôn người ra tiền mua tới một đống phế giấy, thứ đồ kia lại không đỉnh ăn không đỉnh xuyên, có lại nhiều công lao kia cũng là trước mắt cái này Tạ Lực Huy. Hắn thuần túy là ra sức lực còn không lấy lòng, chuyện này hắn cũng sẽ không hướng bản thân trên người ôm. Tố khổ ai sẽ không nha, hắn cũng vẻ mặt đưa đám nói, Tạ đồng chí à, ngươi đừng cho rằng ta thôn trưởng này đương đến ngăn nắp, trên thực tế ta đây đều là giả kỹ năng, chúng ta trong thôn người ngươi lại không phải không biết, bọn họ trong lòng chủ ý chính đâu, bọn họ không muốn làm chuyện này, liền tính ta dùng 10 đầu ngưu đi kéo cũng kéo bất quá tới, ta đương thôn trưởng này cũng là khó nột, lòng ta khổ cũng chưa người biết, này không ngươi đã đến rồi, ta mới có thể cùng ngươi nói thượng vài câu, cũng chỉ có ngươi có thể lý giải ta. Ngươi đừng nhìn chúng ta thôn nhi lần trước bán dưa hấu kiếm được một chút tiền, nhưng những cái đó tiền cũng đỉnh không thượng cái gì dùng. Ngươi là biết đến, người nhà quê ra trước kia nghèo sợ, một có tiền bọn họ liền sắt không được tay, nhìn đến gì liền tưởng mua gì, phía trước phía sau đã hoa đi ra ngoài không ít, dư lại những cái đó còn phải dùng tới mua sắm thuyền đánh cá nột, cấp trong nhà mua chút tứ đại kiện lạp, còn muốn bắt đi mua dưa hấu mầm lạp cây ăn quả mầm gì, lại cấp trong nhà bà con nghèo đánh tống tiền, này tiền cũng liền không sai biệt lắm sai hết. Ta mỗi ngày cùng bọn họ nói không cần loạn tiêu tiền, không cần loạn tiêu tiền, nhưng bọn họ chính là không nghe ta, ngay cả nhà ta lão nương cùng tức phụ nhi cũng không nghe ta nói. Ta cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, trong nháy mắt đã bị các nàng cấp họa họa sạch sẽ. Ngươi nói này phá của đàn bà sao liền như vậy có thể tiêu tiền đâu, ta nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Ta ở nhà thật sự không địa vị thật sự, lời nói liền cùng đánh giấm giống nhau không ai chịu nghe, còn như vậy đi xuống chúng ta liền lương thực đều ăn không nổi, có chút người đã tính toán đi vay tiền sinh hoạt, ngươi nói người này sao có thể như vậy đâu. Cho nên không phải ta không chịu giúp ngươi, thật sự là nhà ta cũng khổ sở thật sự, chúng ta trong thôn người cũng đều là không có tính toán trước. Ta đồng chí, thật sự là xin lỗi a, ta nghe người khác nói các ngươi tín dụng xã còn có thể cung cấp cho vay là không. Ngươi không phải nơi đó mặt lãnh đạo sao? Chúng ta hai người đều như vậy chín, ngươi có thể hay không giúp ta từ kia trong xã mặt lộng điểm nhi tiền ra tới hoa hoa? Ngươi yên tâm, nay tiền tới rồi ta trên tay, nếu không 10 năm 8 năm, ta chuẩn có thể cho ngươi còn thượng, chúng ta nên nhiều ít lợi tức liền nhiều ít lợi tức, ta bảo đảm tuyệt không có hai lời. Tạ Lực Huy nghe xong hơi kém không banh trụ từ kia ghế trên ngã xuống, hảo gia hỏa, này họ Phùng thật đúng là dám mở miệng a. Không chịu tiêu tiền mua tín phiếu nhà nước không nói, thế nhưng còn tưởng từ bọn họ tín dụng trong xã cho vay, nghĩ đến đảo rất mị a hán, hán chính là tới đòi tiền, tuyệt không có tiền không muốn tới còn đem tiền cấp đi ra ngoài đạo lý, nói bọn họ trong thôn không có tiền đó là ở lừa quỷ đâu, loại này chuyện ma quỷ hắn một câu cũng không tin. Tạ Lực Huy liền rất không có tức giận mà nói, Phùng thôn trưởng, ngươi người này không thật thành a, ngươi khó xử ta lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta lời nói thật theo như ngươi nói đi, này tín phiếu nhà nước chính là các ngươi thôn chính trị nhiệm vụ, đây chính là đảm đường không nổi vui đùa, lãnh đạo một cái ra mệnh lệnh tới, các ngươi tưởng mua cũng đến mua, không nghĩ mua cũng đến mua, không có các ngươi có kẻ mặc cả đường sống, ta đã lời hay cùng ngươi nói rõ, nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta, ngươi nói đúng không? Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch đạo lý này. Phùng Lích Dân cũng không biết hắn vì sao liền theo chân bọn họ thôn Ninh Thượng, bất quá hắn cũng không phải do đại, chỉ bằng hắn Tạ Lực Huy một người còn dao động không được hắn địa vị, bởi vậy kia nói chuyện ngữ khí cũng không như vậy khách khí, còn ẩn ẩn mang theo huy hiếp nói, Tạ đồng chí, ngươi cho rằng ta vừa rồi lời nói đều là đang lừa ngươi sao? Ta lừa ngươi ta cũng không gì chỗ tốt ta, ngươi nếu không tin tưởng ngươi liền cùng chúng ta trong thôn người đòi tiền đi, xem bọn họ còn có hay không tiền cấp đến ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta trước đó không có nói tình ngươi, chúng ta trong thôn kia bang nhân ninh bám lấy đâu, mềm cứng cũng không chịu ăn, bọn họ tiền đều xài hết chẳng lẽ còn có thể mặc cho bị người bóc lột, hiện tại đã là tân xã hội, nông dân cũng không phải dễ khi dễ như vậy, nếu là đem bọn họ chọc nóng nảy, bọn họ nói không chừng thật sẽ tới Bắc Kinh đi cáo trạng, chuyện này bọn họ cũng không phải làm không được. Tạ Lực Huy hơi kém không bị hắn tức chết, nghĩ thầm quả nhiên vùng khỉ ho có gáy ra điều dân. Đây là sống thoát thoát điêu dân sắc mặt, còn đương thôn trưởng đâu, liền này tố chất đương cái nông dân hắn đều không xứng, bọn họ kiếm được như vậy nhiều tiền, lấy ra tới hỗ trợ không phải hẳn là sao, một chút cũng không có cách mạng tình cảm. Hắn kéo dài quá một khuôn mặt không cam lòng mà nói, Phùng thôn trưởng, lời nói ta đã cho ngươi nói đến nơi này, ngươi cũng đừng cùng ta nói những cái đó hư, ngươi liền thành thành thật thật nói cho ta, các ngươi trong thôn người rốt cuộc nguyện ý ra nhiều ít. Nhân ra bên ngoài thôn nhưng đều là đem sở hữu tiền đều lấy ra tới mua, xa không nói chúng ta liền nói các ngươi cách vách kia ngưu ra thôn hảo, bọn họ thôn không riêng các thôn dân tiêu tiền mua, bọn họ thôn trưởng ngưu Hưng Thịnh còn đi đầu mua nhiều nhất, đây mới là nhân dân hảo thôn trưởng sao, lãnh đạo đều xem đến thật thật, ta nói Phùng thôn trưởng, ngươi cũng không thể lạc hậu không phải. Phùng Ích Dân mới không thượng hắn cái này đương, xả cái gì Ngưu Gia thôn, bọn họ toàn thôn thêm lên mới mấy cái tiền nha, bằng gì theo chân bọn họ thôn đào nguyên so, nhưng là những lời này lại không hảo nói thẳng ra tới. Phùng Ích Dân chỉ lo vỗ đùi tố khổ nói, tạ đồng chí, ngươi chính là ở làm khó ta, ta đã đem lời nói thật đều theo như ngươi nói, chúng ta trong thôn thật sự là không có tiền, ta còn có thể từ chỗ nào cho ngươi tìm ra tiền tới. Ta thôn trưởng này khó làm nha, này không thay đổi cách mở ra sao, các hương thân đều là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, kiếm nhiều kiếm thiếu đều là bọn họ nhà mình tài sản, nơi nào có ta nói chuyện phân. Này nếu là quốc gia kêu gọi chúng ta hiến lương, ta đây không nói hai lời cũng phải đi cho bọn hắn động viên động viên, rốt cuộc chúng ta đều là người Trung Quốc, nông dân hiến lương kia đều là hẳn là, nhưng là ngươi này tín phiếu nhà nước sao, ta tin tưởng quốc gia cũng không có lý do gì cưỡng bách chúng ta người nhà quê mua cái này ngoạn ý nhi là không. Chúng ta nông dân quanh năm suốt tháng tới kiếm mấy cái tiền không dễ dàng, giống chúng ta thôn nhi hiện tại rất nhiều nhân gia đều còn cưới không thượng tức phụ nhi đâu. Đầu năm nay nào hộ nhân gia gả khuê nữ không yêu cầu tứ đại kiện. Còn phải cho tân nhân chỉnh ra một bộ nhà mới đâu. Nhân gia đại khuê nữ mới nguyện ý gả đến chúng ta này thâm sơn cùng tốc tới. Các thôn dân liền tính còn dư lại chút tiền, cũng đều là muốn lưu trữ cưới vợ. Ta tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đánh quang côn không phải. Ta nếu là dám đi bước thôn dân, không cần chờ đến ngày mai ta thanh danh này liền xú đường cái. Về sau ta lại làm các hương thân đi hiến lương cùng chủ tính trung lương. Ta này công tắc cũng liền không cần khai triển, ai còn chịu nghe ta nha. Lương thực nộp thuế cùng chủ tính trung lương mới là quốc gia đối chúng ta nông dân yêu cầu sao. Ta liền cảm thấy kỳ quái, các ngươi trong thành người so với chúng ta có tiền nhiều, bằng gì các ngươi không muốn tiêu tiền mua tín phiếu nhà nước, cố tình muốn đào rông chúng ta nông dân túi đi mua sắm này tín phiếu nhà nước. Hôm nào ta nhất định phải hỏi một chút mặt trên đại lãnh đạo, ta nhớ rõ lần trước quân báo phóng viên tới phỏng vấn. Trả lại cho ta để lại cái địa chỉ, làm ta có gì vấn đề đều. Phải nhớ rõ tùy thời phản ánh đi lên, ta quay đầu lại liền viết thư cho hắn hỏi một chút xem. Tạ Lực Huy tức giận đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói, cái này Phùng Ích Dân rong dài lằng nhằng một đông lớn, còn không phải là không chịu mua tín phiếu nhà nước sao, cư nhiên còn dám uy hiếp hắn, bất quá hắn thật đúng là sợ Phùng Ích Dân uy hiếp, đầu năm nay chân trần không sợ xuyên dày, muốn thật làm hắn đem vấn đề phản ánh đi lên. Với hắn mà nói nhưng chính là đại đại không ổn a, hắn trong lòng thực không cam lòng, trên mặt liền ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Phùng thôn trưởng. Chúng ta đều như vậy chín, không cần thiết nháo đến cái này phân thượng, cấp lẫn nhau để lại cho mặt mũi, về sau cũng hảo gặp mặt không phải. Nay tín phiếu nhà nước người khác đều mua, ngươi liền tính hôm nay không mua, ngày mai cũng đến tiêu tiền từ khác ngân hàng mua, sớm hay muộn đều là trốn không thoát đâu. Ta cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, các ngươi thôn hoặc nhiều hoặc ít từ ta nơi này mua một chút, ta quay đầu lại cũng hảo cùng lãnh đạo công đạo nha, ngươi nếu là lại không chịu đáp ứng, ta đây đành phải trở về cùng lãnh đạo thỉnh ra mệnh lệnh tới, đến lúc đó đã có thể khó coi. Phùng Ích Dân ở trong lòng thầm mắng một câu quy tôn tử, hắn họ Tạ đối lãnh đạo không hảo công đạo, chẳng lẽ hắn đối thôn dân liền hảo công đạo. Họ Tạ lấy xong tiền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hắn Phùng Ích Dân còn muốn lưu tại thôn đảo nguyên tiếp tục đương thôn trường đâu, làm cơ sở công tác quan trọng nhất chính là dân tâm, một khi mất đi các thôn dân tín nhiệm, kia hắn làm chuyện gì đều làm không được. Cho nên hắn cứ việc biết Tạ Lực Huy lời nói có vài phần đạo lý, vẫn là không chịu đem nói mãn, Tạ đồng chí, ngươi ta đều không dễ dàng, ta cũng không phải cố ý cùng ngươi khó xử, nhưng là ta đương thôn trưởng, không thể làm các hương thân ở sau lưng chọc ta cuộc sống. Ta bản thân nhưng thật ra không sao cả, bị mắng vài câu liền mắng vài câu đi, mấu chốt ta một nhà già trẻ đều sinh hoạt ở trong thôn đâu, chúng ta ở nông thôn nhất coi trọng thanh danh, ta không thể biết rõ thôn dân không có tiền. Còn muốn giúp đỡ đi cướp đoạt bọn họ, chuyện này ta làm không được, như vậy đi, ta chính mình trong nhà còn có 180 đồng tiền, ta đều cho ngươi lấy ra tới mua tín phiếu nhà nước, lại nhiều ta cũng không có cách nào, đến nỗi các hương thân. Nếu không ngươi lại đi cùng bọn họ nói nói. Tạ Lực Huy trong lòng tức giận đến muốn mệnh, 180 khối. Ngươi đương tống cổ ăn mày đâu. Đánh chết hắn cũng không chịu tin tưởng cái này Phùng Ích Dân trong nhà chỉ có 180 khối. Hắn bán dưa hấu kiếm được 8 vạn nhiều đồng tiền. Cả nước nhân dân đều biết, nhiều như vậy tiền không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian liền sai hết. Nhưng hắn biết rõ Phùng Ích Dân không chịu ra tiền, chính là lấy hắn không có cách nào, kia trong lòng thực sự bất ức thật sự, nghẹn một cổ khí liền đằng mà đứng lên nói, Phùng thôn trưởng, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể ở lãnh đạo. Trước mặt hảo hảo nói, các ngươi trong thôn người đâu? Ngươi đem bọn họ kêu ra tới, ta nơi này còn có lãnh đạo mệnh lệnh muốn truyền đạt cho bọn hắn. Phùng Lích Dân cũng không cùng hắn sinh khí, hắn nói gì muốn làm gì hắn liền chiếu làm gì, dù sao muốn cho hắn ra mặt đó là không có khả năng, muốn cho hắn ra tiền vậy càng không có thể. Hắn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn Tạ Lực Huy ở các thôn dân trước mặt nhảy nhót, bọn họ thôn người cũng không phải hảo lừa dối, đại gia đã sớm thương lượng hảo, mặc cho Tạ Lực Huy đem mồm mép ma phá, bọn họ chính là không chịu nhả ra, nháo đến cuối cùng mỗi hộ nhân. Ra liền ý tứ mà mua 10 đồng tiền, còn có kẻ mặc cả muốn cái giảm 50% ưu đãi, nói cách khác các thôn dân tiêu tốn 10 đồng tiền, trên thực tế mua được lại là 20 đồng tiền tín phiếu nhà nước, cứ như vậy Tạ Lực Huy còn không thỏa mãn đâu, bán xong rồi tín phiếu nhà nước liền hầm hừ mà rời khỏi. Chờ này làm giúp làm nhân viên ở trên đường núi đi xa, các thôn dân mới hướng về phía bọn họ bóng dáng nổ nước miếng nói, phi, ăn thịt người không nhả xương vương bát dê con. Chúng ta thôn nhi 500 nhiều hộ nhân ra, mỗi hộ nhân ra cho hắn 10 đồng tiền cũng đã có vài ngàn, ta liền không tin, hắn đi đến khác thôn sẽ có như vậy tốt chuyện này. Còn không biết xấu hổ nói ngưu ra thôn đâu, ta buổi sáng đi công xã Lý Chính Hảo gặp được bọn họ trong thôn người, hắn nói cho ta nói bọn họ toàn thôn cũng liền mua mấy trăm đồng tiền, bọn họ thôn trưởng đem bọn họ trong thôn mỗi một hộ nhà đều cướp đoạt sạch sẽ, hắn bản thân một phân tiền không đào. Bọn họ trong thôn người hiện tại đều hận hắn hận đến trong xương cốt đi. Nghe xong thôn này dân nói, người khác đều cảm kích mà nhìn Phùng Lích Dân, vẫn là bọn họ thôn trưởng hảo hoa, chuyện gì đều đỉnh ở bọn họ phía trước, liền có thôn dân lo lắng mà nói, thôn trưởng, ta xem cái kia họ Tạ không phải người tốt, hắn có thể hay không ở lãnh đạo trước mặt nói ngươi nói bậy. Nhìn đến các hương thân lo lắng ánh mắt, Phùng Lích Dân có chút vui mừng mà nói, các ngươi yên tâm hảo. Tín dụng xã lãnh đạo cùng chính phủ lãnh đạo không phải một hồi sự, bọn họ còn quản không đến ta nơi này tới, lại nói chúng ta cũng là có người che chở, ta quay đầu lại liền đem chuyện này nhi hội báo cấp lãnh đạo, Trương thị trưởng cũng thực quan tâm chúng ta thôn, hắn nếu là đã biết chuyện này nhi, bảo quản có bọn họ hảo nhìn, các ngươi liền thanh thản ổn định mà làm sinh sản, thiên sở. Xuống còn có vóc dáng cao đỉnh đâu, các ngươi đều không cần lo lắng, đều về nhà đi thôi. Phùng Lích Dân trấn an hảo thôn dân, hắn kia trong lòng vẫn là có chút lo âu, đảo không phải bởi vì Tạ Lực Huy, mà là bởi vì bọn họ trong thôn tiền. Này số tiền thật sự chát người đôi mắt, ai đều đem nó xem ở trong mắt đâu, này liền không dễ làm. Mấy cái thôn cán bộ trong lén lút cũng có chút phát sầu, bọn họ lúc này mua sắm tín phiếu nhà nước cũng là chủ lực, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là thôn cán bộ đâu, tổng không thể so các hương thân mua đến còn thiếu không phải. Bởi vì bọn họ kia tâm tình cũng không quá sang khoái, Miêu Lệ Hoa liền rất trực tiếp mà nói, chúng ta bằng bản thân vất vả kiếm được tiền, vì sao muốn bạch bạch lấy ra tới cấp những người này. Dưới bầu trời này còn có hay không vương pháp? Còn như vậy đi xuống cũng chưa người muốn kiếm tiền, dù sao kiếm được tiền cũng không thuộc về bản thân, ai tới đều có thể nhớ thương thượng, thật là quá làm giận. Trương Quang Minh cười an ủi nàng nói, Lệ Hoa, ngươi đừng nói này đó khí lời nói. Này cũng không phải đầu một hồi, trước kia vẫn là đội sản xuất thời điểm, chúng ta trong thôn nếu là so khác thôn nhiều thu hoạch chút lương thực, phía trên còn không phải muốn chúng ta nhiều nộp lên trên sao. Đạo lý đều là giống nhau, cũng may chúng ta tiền kiếm được nhiều, liền tính phân ra đi một ít, để lại cho chúng ta còn có rất nhiều, lại thế nào đều so trước kia hảo. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Phùng Lích Dân, hắn cau mày nói, người sợ nổi danh heo sợ mập. Chúng ta thôn đảo nguyên kiếm được đồng tiền lớn, kia chính là báo chí thượng đóng dấu, hiện tại đã tới một cái tống tiền, chúng ta tiêu tốn 180 khối cũng liền tống cổ đi ra ngoài, lần tới còn không biết có bao nhiêu người tới tống tiền đâu, lần này hai lần tam hồi, chúng ta trên tay cho dù có lại nhiều tiền, cũng nhịn không được như vậy lăn lộn a, sớm hay muộn đều phải cho bọn hắn lăn lộn không? Có. Phùng Quốc Cường tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, đấm cái bàn nói, vương bát dê con, liền biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ chúng ta liền lấy bọn họ không có biện pháp sao? Ích Dân, ngươi chạy nhanh cấp Trương thị trưởng viết thư, cấp quân báo viết thư, đem bọn họ không biết xấu hổ hành vi đều tố giác ra tới, ta muốn cho khắp thiên hạ người đều thấy rõ ràng bọn họ này giúp cường đạo. Phùng Quốc Cường có thể xúc động, Phùng Lích Dân lại không thể xúc động, hắn tuy là một cái nho nhỏ thôn trưởng, khá vậy minh bạch trên quan trường quy củ, không phải sự tình gì đều có thể vượt cấp đăng báo, liền tỷ như nói lần này chuyện này, nhân gia tín dụng xã cũng không phải xung điện đối bọn họ một cái thôn, hắn tổng không thể kêu kêu quát quát mà liền đem chuyện này nhi thọc đến lãnh đạo trước mặt, kia không phải cấp lãnh đạo thêm phiền sao, cũng có vẻ hắn quá vô năng, hắn nhíu lại mày tự. Hỏi một hồi lâu, đông nhiên Linh Quang chợt lóe nói, chúng ta trong tay tiền hiện tại chính là hương bánh bao, người khác đều xem ở trong mắt đâu, đều phải tới tính kế này số tiền, chúng ta che ở trong tay không hoa đi ra ngoài, người khác cũng sớm hay muộn tới cấp ngươi moi đi ra ngoài, chi bằng đặt mua thượng một chút sản nghiệp, đem này số tiền hoa sạch sẽ, người khác cũng liền không có nói, các ngươi cảm thấy như thế nào. Nếu là có cái sản nghiệp ở trên tay, về sau cũng có cái tiền thu không phải. Bên ngoài xã hội biến hóa như vậy đại, chúng ta cũng không thể đương cả đời nông dân, các ngươi nói có phải hay không a? Lời này nói được mấy cái cán bộ đôi mắt đều sáng lên, đúng rồi, bọn họ đỉnh đầu thượng tiền tồn cũng là tồn, cùng với đưa tới người khác nhớ thương, chi bằng chính mình đem nó hoa sạch sẽ, Phùng Lích Dân đề nghị nhưng thật ra không tồi, vài người lập tức liền thương lượng lên, lại đem cái này ý tưởng nói cho trong thôn người, kết quả mỗi người đều thực nhận đồng, trải qua lần này chuyện này, các hương thân xem như đã nhìn ra, bọn họ đỉnh đầu thượng có tiền cũng không được đầy đủ là chuyện tốt. Nhi, có tiền liền dễ dàng đưa tới người khác nhớ thương, bọn họ một cái nông dân cũng phản kháng không được, kết quả là còn không phải bị người gặm thực sạch sẽ, ngẫm lại cũng cảm thấy không cam lòng đâu. Bởi vậy Phùng Lích Dân chủ ý thực mau liền ở toàn thôn thông qua, bọn họ không riêng nộp lên trên một bộ phận tiền dùng để lớn mạnh hợp tác xã, chuyên môn khai phá trong thôn du lịch tài nguyên, còn từng nhà đều cân nhắc nổi lên nhà mình sinh ý. Đầu tiên phải làm việc đầu tiên chính là đem nhà mình phòng ở hảo hảo suốt, nên mở rộng, nên trang hoàng, các thôn dân làm những việc này cũng không phải là vì nhà mình hưởng lạc, bọn họ đem nhà ở thu thập hảo, chính là phải dùng tới chiêu đãi du khách kiếm tiền đâu, dùng thôn cán bộ nói, đây là gia đình khách sạn, là một môn đứng đắn sinh ý. Có cá biệt thôn dân đầu góc tương đối linh hoạt, bọn họ thấy được Phùng lão nhị ra tiệm cơm sinh ý như vậy hòa bạo, liền nghĩ chính mình cũng khai một nhà tiệm cơm, chính là trong thôn đã có một nhà tiệm cơm, tổng không thể cùng Phùng lão nhị ra giống nhau đi, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng bị bọn họ nghĩ ra ngư dân nhạc chủ ý, chính là ở bãi biển bên cạnh đắp một loạt kỵ lâu, các du khách đi vào nơi này xem chính là hải cảnh, ăn chính là hải sản, nhưng còn không phải là ngư dân nhạc sao. Có thể khai ngư dân nhạc kia cần thiết là trong thôn số được với nhân gia, kia hoa tiền nhiều hơn đi. Đại bộ phận thôn dân là không có cái này tài lực, nhưng là bọn họ cũng rất cơ linh, khai không dậy nổi ngư dân nhạc bọn họ liền khai nhà đò nhạc, trực tiếp đem tiệm cơm khai ở trên thuyền, đem các du khách kéo đến trên biển vớt, vớt đến gì liền ăn gì, cũng là một cái tới tiền chiêu số. Cứ như vậy, trong thôn người thúc đẩy cân nao nhớ tới, kia chủ ý là một cái tiếp theo một cái, có chút nhân ra sức lao động sung túc, liền cân nhắc khai nổi lên hải sản phẩm gia công tiểu xưởng. Có xưởng nhất định phải có cửa hàng, liền có thôn dân ở nhà mình khai nổi lên cửa hàng, chuyên môn bán một ít thôn đào nguyên hải sản phẩm cùng thổ đặc sản gì. Trong thôn còn có chút thợ mộc ca thợ rèn A, kia càng là dễ làm, trực tiếp khai cửa hàng buôn bán các loại điêu khắc cùng thủ công nghệ phẩm, còn đều là bản thân chế tạo, tài liệu liền tới tự trong thôn, phàm là dừa sắt lạp, vỏ so lạp, đầu gỗ lạp, cục đá lạp vân vân, trải qua bọn họ khéo tay một điêu khắc, liền biến thành các du khách nhất thích thủ công nghệ phẩm, cư nhiên còn bán đến không tồi đâu. Phùng Lao Tam thấy được như vậy lửa nóng cảnh tượng, hắn kia trong lòng nói không tâm động đó là giả, quay đầu lại liền mua một cái đại thuyền đánh cá, mỗi ngày lôi kéo du khách cùng thôn dân đến kia viễn hải đi vớt, vớt trở về hải sản có kia ăn không hết, liền đưa đến trong thôn tiểu xưởng đi gia công, còn làm Trần Hồng Mai ở cửa nhà bày quán, chuyên bán các loại hải sản phẩm. Này oanh oanh liệt liệt một màn liền ở thôn đảo Nguyên Chân thật trên mặt đất diễn, mỗi ngày đều có thể nghe thấy các thôn dân ở trao đổi lối buôn bán, kia lời trong lời ngoài ý tứ đều tràn ngập hy vọng, miễn bản có bao nhiêu tinh thần khí phái, lớn như vậy động tĩnh cũng kinh động mặt trên lãnh đạo, sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai thôn đảo Nguyên thôn dân kiếm được tiền còn không thỏa mãn với hiện trạng, một lòng một dạ đều dùng ở duy trì cải cách mở ra mặt trên, còn đem nhà mình tiền đều đầu nhập đi vào. gương cho binh sĩ mà đương nổi lên hộ cá thể, đến chỗ nào đi tìm tốt như vậy nhân dân a, này giác ngộ thật sự là cao, quá cao. Mượn này cổ thế, Phùng lão đầu cũng có tân kế hoạch, hắn đã không tính toán tiếp tục khai phòng chiếu phim, hiện tại tỉnh thành phòng chiếu phim càng ngày càng nhiều, sinh ý cũng càng ngày càng không hảo làm, dù sao hắn dựa vào phòng chiếu phim cũng kiếm đủ tiền, hiện tại nếu không như vậy kiếm tiền, hắn liền rất dứt khoát mà đem cửa này sinh ý chuyển nhượng cho người khác. Hắn bản thân tốn tiền về tới trong thôn, liên tiếp suy tư vài thiên, mới rốt cuộc hạ quyết tâm muốn làm ra một chuyện lớn. Nhi. Chương 104. Lão nhân ngươi nói gì? Ngươi muốn khai khách sạn? Ngươi là nghiêm túc sao? Tuy là Phùng lão thái như vậy kiến thức rộng rãi người, cũng bị nhà nàng lão nhân chủ ý hù dọa, hảo gia hỏa, khai khách sạn cũng không phải là đùa giỡn, trong nhà nàng có như vậy thực lực sao? Phảng phất biết nàng suy nghĩ gì dường như, Phùng lão đầu rất có tin tưởng mà nói, lão bà tử, ngươi hạt lo lắng gì? Khai khách sạn chủ ý này cũng không phải đầu của ta nóng lên liền nghĩ ra được, ta đều đã kế hoạch hảo, chúng ta thôn đảo nguyên phong cảnh là nhất đẳng nhất đẹp, này không ngoài người trong nước đều bị hấp dẫn lại đây sao? Quang năm nay đi vào chúng ta trong thôn du lịch người liền so năm rồi nhiều rất nhiều, về sau khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta trong thôn trừ bỏ những cái đó gia đình khách sạn, cũng không gì giống dạng chỗ ở. Ngươi là không biết ta, đứng đắn du khách hắn đều tưởng trụ đến hảo điểm nhi, nhân gia căn bản không kém tiền. Ta khai nhà này khách sạn, chính là chuyên môn chiêu đái loại này du khách, khẳng định sẽ có sinh ý. Địa chỉ ta đều tuyển hảo, liền ở chúng ta thôn phía đông kia khối đất trống thượng, phía trước chính là bờ cát, mặt sau đều là sơn cùng thụ, chúng ta lại tu một cái lộ đi vào. Nơi đó phong cảnh liền đều là chúng ta khách sạn, khách nhân muốn thanh tĩnh cũng có thể thanh tĩnh đến xuống dưới. Phùng lão đầu là gì người a? Hắn chính là đi qua phương Nam gặp qua đại việc đời người, phương Nam bên kia cao cấp khách sạn nhiều đến là, hắn cũng may mắn kiến thức quá vài lần, đã sớm ở trong lòng mặt nhớ thương thượng, này không đồng nhất có cơ hội, hắn liền tưởng ở trong thôn y lì dạng họa hồ lô, cũng kiến tạo ra một đống khách sạn tới, nhưng đem hắn cấp mỹ hỏng rồi. Phùng lão thái lo lắng không phải kia khách sạn khai không khai, mà là này tiêu phí vấn đề, mặc dù nàng không trụ quá cao cấp khách sạn, nàng cũng biết này kiến tạo khách sạn phí dụng khẳng định tiện nghi không được, nhà bọn họ thật vất vả có hai cái tiền, lúc này cũng không biết còn có thể dư lại nhiều ít, liền nghiêng con mắt nhìn Phùng lão đầu nói, lão nhân, ngươi rốt cuộc lại như thế nào tính toán? Nhà chúng ta này những tiền, cũng không biết có đủ hay không tạo vừa động khách sạn đâu. Vấn đề này Phùng lão đầu đã sớm nghĩ tới, hắn đệ thấp tiếng nói, nhà chúng ta ở tỉnh thành khai phòng chiếu phim, ta lấy một nửa chia hoa hồng cũng có 70-80 vạn, đem cửa hàng bàn đi ra ngoài cũng kiếm được vạn đem đồng tiền, hơn nữa ta bán hóa tiền, còn có trong nhà bán trái cây tiền, linh tinh vụn vặt thêm lên, cũng có 100 tới vạn, lão bà tử nhà, 100 tới vạn không nói ở chúng ta tỉnh, liền tính đặt ở cả nước cũng giống nhau phải tính đến, này tiền đáng giá nột, khai một. Đống khách sạn có thể xài bao nhiêu tiền? Kia tỉnh thành tối cao lâu, 6 tầng chỉ tốn 10 vạn khối, liền cho ngươi tạo đến xinh xinh đẹp đẹp, thỉnh vẫn là Bắc Kinh thiết kế sư, nhà chúng ta khách sạn liền tính nhưng kính tạo, cũng hoa không được mấy cái tiền, ngươi liền không cần lo lắng tiền chuyện này. Phùng Lao Thái bị nhà nàng lão nhân nói được kia tâm tư cũng lung lay, trong miệng liền cẩn thận địa bàn tính lên, chiếu ngươi nói như vậy, khai khách sạn chủ ý này còn rất đáng tin cậy ha. Ta sớm phiền chán ở nhà chiêu đãi du khách, mỗi lần kiếm không đến mấy cái tiền còn đem ta mệt đến quá sức, cố tình bọn họ nhìn nhà chúng ta điều kiện tốt nhất, liền vui trụ tiến nhà chúng ta, cái này hảo, nếu là có khách sạn, bọn họ khẳng định càng nguyện ý trụ đến khách sạn đi, người này khách sạn cần. Phải hảo hảo kiến tạo, nhà chúng ta cũng không phải kém tiền chủ nhân, ta xem kia Bắc Kinh thiết kế sư chúng ta cũng thỉnh đến khởi, nếu hoa tiền liền phải hoa đến giá trị. Nhất định phải cho nó tạo một đống xinh đẹp khách sạn ra tới, làm cả nước nhân dân đều tới hảo hảo xem, chúng ta này thâm sơn cùng cốc cũng có thể khai khách sạn lạc. Cũng không phải là sao Phùng lão đầu nói được đặc biệt hưng phấn, ta liền biết ngươi sẽ duy trì ta, ngày khác ta liền đi ra ngoài tìm thiết kế sư, trước đem chuyện này cho nó định ra tới, chuyện này đối nhà chúng ta ích dân cũng có chỗ lợi, ngươi tưởng à, ta ở trong thôn tạo một đống khách sạn, đây là hắn chiến tích à. Bao gồm kia công xã, huyện thành, thậm chí tỉnh thành lãnh đạo, nói không chừng đều sẽ hoành động lên, ta nhưng nghe nói, bọn họ lãnh đạo hiện tại đều có nhiệm vụ ở trên người. Đâu, ai chiêu thương dẫn tư nhiều nhất, ai liền nhất chịu coi trọng, bọn họ nếu là đã biết nhà chúng ta khách sạn chuyện này, nói không chừng còn muốn thượng vội vàng cấp nhà chúng ta đưa chỗ tốt đâu, ta đây cũng là tạo phúc quê nhà chuyện này, mỗi người đều được lợi, bảo quản không sai được. Phùng Lao Thái nghe đến đó đó là không còn có phản đối ý kiến, như vậy rất tốt, chuyện này quả thực giống như là vì bọn họ ra lượng thân chế tạo, nàng gật gật đầu phi thường tán thưởng mà nói, chúng ta người nhà quê kiếm được tiền, vẫn là đặt mua chút sản nghiệp mới là đứng đắn, bằng không nhiều như vậy tiền đặt ở ngân hàng, nó cùng phế giấy cũng không gì hai dạng, ta chỉ hỏi ngươi, nhà chúng ta này khách sạn khai lên, muốn đặt ở ai danh nghĩa? Phùng Lao đầu không hề nghĩ ngợi liền nói, còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là Manh Manh danh nghĩa, dù sao ta kiếm tiền đều là muốn để lại cho Manh Manh, này khách sạn tương lai cũng để lại cho nàng đương của hồi môn, nói ra đi nhiều có mặt mũi a, nhà ai nữ hoa hoa có thể so sánh đến quá nhà chúng ta Manh Manh. Ha ha ha ha, khai khách sạn chuyện này liền như vậy định ra tới, Phùng Lích dân đem nó coi như là trong thôn quan trọng nhất hạng mục báo đi lên, lãnh đạo nhóm quả nhiên đều phi thường coi trọng, đầu năm nay đều là lấy chiến tích luận anh hùng. Này khách sạn hạng mục vô thanh vô tức mà liền lạc hộ ở thôn Đào Nguyên, những cái đó lớn lớn bé bé lãnh đạo lại nói tiếp đều cảm thấy trên mặt có quang, không quan tâm bọn họ ở bên trong có hay không xuất lực ý, kết quả công lao này bọn họ mỗi người đều có phân, có. Lãnh đạo nhóm quan tâm, kia chính sách thượng là nơi trốn khai đèn xanh, không bao lâu liền đem sợi cấp phê hảo, còn cố ý cho miễn thuế 3 năm ưu đãi, đảo làm Phùng Lao đầu hưởng thụ một phen ái quốc hoa kiều đãi ngộ. Mấy ngày này Phùng Lao đầu trên mặt tươi cười đó là áp cũng áp không được, hắn mỗi ngày nhi mà dẫn dắt Bắc Kinh tới thiết kế sư ở trong thôn tới tới lui lui mà thăm dò địa hình, còn thường xuyên tiến đến một khối lẩm nhẩm, thương thảo khách sạn thiết kế phương án, muốn dựa theo hắn ý tưởng, này khách sạn cần thiết cũng đủ đại cũng đủ cao túc đủ rộng mở cũng đủ khí phái, còn cần thiết cũng đủ độc đáo, tốt nhất là cả nước độc nhất phân, như vậy mới có thể xứng đôi bọn họ thôn Đào Nguyên. Mỹ danh tên hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, đã kêu làm Đào Nguyên khách sạn, ngẫm lại đều cảm thấy thực chờ mong đâu. Lớn như vậy động tĩnh thực mau liền ở toàn thôn khiến cho hoành động, bọn họ trong lòng ý tưởng cũng chỉ có một cái, ta tích cái ngoan ngoãn, này Phùng Lao đầu thình lình liền cho bọn hắn nện xuống như vậy một cái đại lôi, làm hạ như vậy một chuyện lớn nhi, hắn sao liền như vậy có năng lực đâu, thật sự lang ưu, quá châu bò. Các thôn dân bội phục đến quả thực sắp cho hắn quỳ xuống đi. Phùng Lao đầu đi đến nơi nào, bọn họ ánh mắt liền phải theo tới nơi nào, nhìn trụ khe hở còn muốn đi lên thổi phồng hai câu, ai ú láo thôn trưởng, ngươi sao liền như vậy có năng lực đâu láo thôn trưởng. Ngươi làm ta nói gì hảo đâu. Chúng ta toàn thôn người thêm lên còn so bất quá ngươi một người có năng lực, ngươi quả thực là thái thái quá lợi hại, ngươi chính là chúng ta toàn thôn người tấm gương A. Phùng Lao đầu trong lòng phi thường đắc ý, mặt ngoài còn muốn dùng sức mà bưng thái độ. Hắn xa xa mà chỉ vào nơi xa nước biển, bày ra một bộ cao thâm khó đoán biểu tình nói, nhìn đến kia nơi xa biển rộng không có. Kia trong biển mặt nha đều là cá, những cái đó cá thật giống như cơ hội dường như, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực đi ra biển vớt tổng có thể bị ngươi vớt đến. Người trẻ tuổi, đem mục tiêu phóng rộng lớn một chút, không có mộng tưởng ngươi cùng một con cá mặn có gì khác nhau. Hào hào làm, một ngày nào đó ngươi cũng có thể. Những cái đó người trẻ tuổi bị hắn cổ vũ đến giống như tiêm máu gà, nhìn Phùng Lao đầu bóng dáng còn lẩm bẩm mà khích lệ nói, nếu không sao nói Lao thôn trưởng người này có thể phát tài đâu. Nhìn nhân ra kia ánh mắt liền cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta còn ở địa bàn bảo thực đâu, nhân ra kia khách sạn đều phải khai đi lên, này năng lực chật chật chật, không được, ta không thể lại đương một con cá mặn, ta cũng muốn hung hăng mà làm, chỉ cần làm bất tử, liền hướng chết làm. Lao tử cũng muốn đương cái kẻ có tiền. Trong thôn người đều vội đến khí thế ngất trời, tiểu hoa nhi nhóm nhật tử vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên đi học, nên đi chơi đùa, cần phải thật lại nói tiếp, đại hoa cùng nhị hoa này hai cái học sinh tiểu học, thật đúng là hâm mộ bọn họ muội muội Manh Manh, nhìn Manh Manh ngày này nhật tử qua đến nhiều thảnh thơi a, trong nhà có ăn ngon hảo uống, bên ngoài còn có hảo ngọt đẹp, nàng bản thân không cần đi học, mỗi ngày nhi mà chính là điên chơi, nhưng đem đại hoa cùng nhị hoa hai người hâm mộ đã chết. Buổi sáng này ca hai ở nhà ăn xong cơm sáng, liền ném tiểu cặp sách như thế nào cũng không chịu đi học, còn ở nơi đó cọ tới cọ lui mà nói, mãi, đôi ta đã lâu không có bồi muội muội chơi, hôm nay thời tiết tốt như vậy, nếu không đôi ta liền lưu lại bồi muội muội đi. Muội muội ngươi muốn hay không ca ca bồi nha? Ca ca mang ngươi đi trong biển bơi lội, lại đến sông nhỏ bên cạnh nướng bờ bờ cờ được không? Manh manh Ninh Tiểu Lông mày tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nàng suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên Linh Quang chợt lóe nói, hỏi nãi nãi. Phùng Lao Thái bị bọn họ đậu đến cười ha ha, đi qua đi cấp kia ca hai một người trên đầu gõ một cái bạo lật, liền xoa eo dựng thẳng lên lông mày nói, ta còn không biết hai người các ngươi. Đánh các ngươi muội muội chiêu bài liền muốn chạy trốn khóa đúng không? Nghĩ đến đảo rất mỹ a các ngươi, sao liền như vậy có tiền đồ đâu? Ta còn trông cậy vào các ngươi cho ta khảo cái trạng nguyên trở về, các ngươi liền dám cho ta trốn học. Ra ngứa là không? Ta xem các ngươi là thiếu thu thập, còn không cho ta lăn đi hảo hảo đi học, bao lớn người liền biết chơi chơi chơi. Ta nói cho các ngươi à, học kỳ này không cho ta khảo 100 phân trở về, ta đánh gãy các ngươi chân, xem các ngươi còn dám đi ra ngoài chơi không. Nay tiểu ca hai sợ tới mức trực tiếp không có thành, bọn họ còn không phải là ham chơi điểm như sao. Đáng ra bọn họ mãi mãi như vậy không sao. Xem ra trốn học con đường này là đi không được, hai người bọn họ xách theo tiểu cặp sách, ủ rũ cụp đuôi mà thật giống như hai chỉ tiểu lao thử dường như thoát ra sân. Đại hoa còn đặc biệt phiền muộn mà nói, người này vì sao muốn đi học nha? Không đi học không được sao? Nhị hoa liền cùng cái tiểu đại nhân dường như nói, ai, ai làm chúng ta là học sinh tiểu học đâu? Đại ca, ngươi liền nhận đi. Đại hoa trịnh trọng gật gật đầu, đi qua đi ôm lấy hắn đệ đệ bả vai nói, nhị đệ, hai ta mệnh sao liền như vậy khổ hoa? Nay tiểu ca hai mới vừa đi đến ngoài cửa liền thấy Duệ ca nhi nên diện đi tới, hắn kia trên tay còn túm một cái tiểu hộp gỗ, bên trong không biết thả gì đồ vật, không cần xem bọn họ cũng biết, này khẳng định lại là đi lấy lòng bọn họ muội muội, vua nịnh nọt, thế nhưng còn không cần đi học, quá làm cho bọn họ ghen ghét. Đại hoa cùng nhị hoa không để ý tới Duệ ca nhi tiếp đón, xua mặt khổng từ hắn bên người trải qua, hừ. Chương 105. Duệ ca nhi còn không biết đại hoa nhị hoa đã đem hắn cấp ghen ghét thượng, bất quá xem bọn họ đối hắn hờ hững bộ dáng, hắn cũng sốt ruột, vội vàng đuổi theo đi nói, đại ca nhị ca, ta và các ngươi nói chuyện các ngươi sao không để ý tới ta đâu. Nhị hoa nghiêng con mắt từ trên xuống dưới mà nhìn hắn, đột nhiên không phục lắm mà nói, tiểu Duệ, ngươi năm nay có phải hay không năm tuổi lạc? Ngươi so tam hoa tứ hoa lớn lên còn muốn cao đâu, hai người bọn họ đều đi đi học. Ngươi vì sao không đi đi học? Ta nãi nói, hảo hài tử đều phải đi đi học, không đi đi học không phải hảo hài tử. Lời này nói, tam hoa cùng tứ hoa so Duệ ca nhi còn lớn nửa tuổi đâu, hai người bọn họ cũng là gần nhất mới đi xếp lớp đi học, còn không phải bởi vì bọn họ trong nhà khai tiệm cơm, cha mẹ đều vội, cũng không có thời gian chiếu cố bọn họ hai cái, mới làm cho bọn họ trước tiên đi đi học, cũng không trông cậy vào bọn họ ở trong trường học có thể học được gì. Dù sao tuổi còn nhỏ sao, họ không thành lại lưu một năm là được. Bất quá đại hoa nhị hoa nhưng không như vậy tưởng, liền nói ví dụ ngũ hoa hảo, hắn cùng Duệ ca nhi giống nhau đại, cũng là 5 tuổi, còn không phải chuẩn bị muốn đi đi học, bọn họ đối lập chính mình khổ hề hề đi học nhật tử, lại nhìn đến Duệ ca nhi cả ngày điên chơi, kia trong lòng quả thực muốn mạo toan thủy. Không nghĩ tới Duệ ca nhi lại rất nghiêm túc mà nói, chúng ta đều đi đi học, ai tới bồi muội muội chơi a? Lúc qua còn như vậy tiểu, tiểu tám bản thân còn ở ăn mai đâu, muội muội một người ở nhà nhiều nhàm chán, cho nên ta mới không đi đi học, chờ muội muội lớn lên một chút ta mới đi đi học. Đại ca nhị ca, hai ngươi ở trong trường học có như vậy nhiều đồng học bồi, manh manh cũng chỉ có ta một cái bạn tốt, à, thật đáng thương. Đại hoa nhị hoa cẩn thận ngẫm lại thật đúng là đâu, bọn họ ca mấy cái đều đi đi học, trong nhà cũng chỉ dư lại manh manh một người, nàng đến có cô đơn à. Xem ra Duệ ca nhi người này vẫn là không tồi, tình nguyện không đi đi học cũng muốn lưu tại trong nhà bồi muội muội, thật là quá vĩ đại. Đại hoa nghĩ thông suốt về sau liền vỗ Duệ ca nhi bả vai nói, ân ân, không tồi không tồi, là ca ca hiểu lầm ngươi, tiểu Duệ, vậy ngươi liền đi trong nhà bồi ta muội muội chơi đi, đừng làm cho nàng một người đợi. Nhị hoa cũng múa may cánh tay thúc giục nói, đúng vậy Duệ ca nhi, ngươi chạy nhanh đi nhà ta tìm manh manh chơi. Chúng ta còn muốn đi đi học đâu, lại không đi liền đến muộn, không cùng ngươi ở chỗ này cắn lao. Đại ca, chúng ta nhanh lên nhi đi. Đã biết, đại ca nhị ca các ngươi đi chậm một chút nhi. Duệ ca nhi cười đến quá có lễ phép, hắn đứng ở nhà họ Phùng cửa múa may tay nhỏ cánh tay nhìn theo kia ca hai, không biết người còn muốn cho rằng hắn là nhà này tiểu hoa nhi đâu, cũng quá có chủ nhân dạng. Chờ hắn đi vào nhà họ Phùng, liền nghe được Phùng Lao Thái hỏi hắn nói, Duệ ca nhi, ngươi vừa rồi ở cửa với ai lao lao đâu? Có phải hay không nhà ta kia hai hồn tiểu tử cùng ngươi nói gì? Ta cùng ngươi giảng ngươi đừng để ý đến bọn họ, kia hai tiểu tử thúi là da ngứa thiếu tấu, hôm nào ta tấu một tấu bọn họ liền thành thật. Duệ ca nhi phe phẩy đầu nhỏ phi thường hiểu chuyện mà nói, Phùng ngãi ngãi, đại ca nhị ca không cùng ta nói gì, bọn họ kêu ta hảo hảo bồi manh manh chơi, đừng làm manh manh một người quá nhàm chán. Phùng Lao Thái lập tức liền cười khai hoài, sờ sờ hắn trên đỉnh đầu tiểu tóc con nói, tính hai người bọn họ thức thời, còn biết kêu ngươi tới cùng manh manh cùng nhau chơi, ngày nào đó bọn họ trở nên cùng ngươi giống nhau hiểu chuyện ta cũng liền an tâm rồi, gì, ngươi này trong tay mặt cầm gì đồ vật. Duệ ca nhi thấy manh manh từ trong phòng đi ra, kia gương mặt tươi cười tức khắc trở nên thập phần sán lạ, còn hướng về phía nàng vẫy tay nói, muội muội ngươi mau tới đây xem ta cho ngươi mang theo gì, ngươi nhìn, đây là ta cho ngươi tích cóp trân châu vòng cổ. Ta tích cóp đã lâu mới tích cóp tới rồi như vậy một cái, ngươi nhìn xem thích không? Manh manh nhảy bắn đi qua, liền thấy Duệ ca nhi hộp lẳng lặng mà nằm một cái tròn xoe trắng nuột nhuận chân châu vòng cổ, kia mặt trên hạt châu cùng hắn phía trước đưa cho lắc tay của nàng hạt châu không sai biệt lắm đại, vừa vặn có thể tạo thành một bộ đâu. Manh manh vừa thấy liền rất thích, cười mị mắt nhi nói, hoa, hảo hảo xem nga. Ngay cả Phùng Lao Thái cái này lão nương nhóm cũng hiếm lạ vô cùng. Nàng hiếm lạ đảo không phải kia chân châu dây xích, mà là Duệ ca nhi cái này tiểu hoa nhi, sao liền như vậy hiểu chuyện nhi nhận người đau đâu, so manh manh mấy cái ca ca mạnh hơn 100 lần còn không ngừng, Phùng Lao Thái sao xem hắn liền sao thuận mắt, liên quan đối cái kia chân châu vòng cổ cũng thuận mắt cực kỳ, cầm lấy tới liền cho nàng ra manh manh mang lên đi, xong rồi còn không ngừng mà đánh giá nói, chật chật chật. Chúng ta manh manh này trắng non cổ mang lên này chân châu à, thoạt nhìn càng trắng. Ta nghe Lục Thẩm Nhi nói chân châu có thể giữ người, manh manh ngươi liền mang đi, chờ lát nữa ta đi đem ngươi lắc tay nhảy ra tới cấp ngươi mang lên, vừa vận thấu thành một bộ, cùng ngươi hôm nay xuyên màu làm tiểu váy chính xứng đâu. Duệ ca nhi, cái này liền cũng là ngươi bản thân tích cóp xuống dưới sao. Đương nhiên Duệ ca nhi phi thường tự hào mà nói, mỗi lần trong thôn mặt có người ra biển trở về, ta liền đi đem bọn họ không cần trai nhặt về ra, có đôi khi bên trong liền có chân châu. Ta chọn đều là giống nhau đại chân châu, còn thỉnh trong thôn thợ rèn giúp ta đánh khổng, toàn bộ đều là ta chính mình sâu lên tới. Manh manh đã bay nhanh mà chạy về trong phòng lấy ra một mặt tiểu gương, đứng ở trên hành lang đối với ánh mặt trời tả chiếu hữu chiếu, nàng đáng yêu mỹ, cảm thấy chính mình mang lên này chân châu vòng cổ thật là đẹp mắt, kia tinh tế hạt châu trắng nuột nhuận, mỗi một viên liền cùng nàng móng tay út cái như vậy đại, còn không dừng mà lập lòe xuất sắc hồng ánh sáng, nhìn qua miễn bản thật đẹp. Đây là nàng mang quá thích nhất trang sức, manh manh vuốt kia vòng cổ cười ra hai cái ngọt ngào lúm. Đồng tiền. Phùng Lao Thái nhìn nàng kia thú vị tiểu bộ dáng liền đối với Duệ ca nhi nói, ngươi thật là quá có tâm, mãi mãi thế manh manh cảm ơn ngươi, ngươi mua này đó hạt châu hoa bao nhiêu tiền. Mãi mãi chờ lát nữa đưa cho ngươi. Ai biết Duệ ca nhi bắt tay riêu đến giống đồng hồ quả lắc dường như nói, Phùng mãi mãi, này không cần tiền, ta vừa rồi không phải nói sao. Những cái đó chân châu trai đều là ta nhặt được, căn bản không tốn tiền, ngươi ngàn vạn không cần cho ta tiền. Phùng Lao Thái cười cười mà cũng không thật sự, cho rằng nàng không biết đâu, ngư dân từ trong biển vớt trở về nào một thứ không cần tiền. Những cái đó chân châu trai khẳng định cũng là Duệ ca nhi tiêu tiền mua trở về, bất quá nhìn đến Duệ ca nhi vẻ mặt cự tuyệt bộ dáng, Phùng Lao Thái cũng liền không đề cập tới trả tiền chuyện này, nói được quá khách khí cũng không tốt. Nàng là biết Duệ ca nhi có tiền riêng, liền nghĩ từ địa phương khác đền bù một chút, không thể làm này tiểu hoa nhi luôn là tiêu tiền không phải. Nàng đi trở về trong phòng đem manh manh chân châu lắc tay nhảy ra tới, bộ tiến manh manh trên tay phát hiện chúng nó thật đúng là chính là giống nhau lớn nhỏ đâu. Phùng Lao Thái liền càng cảm thấy vừa lòng, Duệ ca nhi, ngươi này nhãn lực còn khá tốt sao, chọn chân châu đều là giống nhau lớn nhỏ. Duệ ca nhi nâng lên đầu nhỏ còn rất khiêm tốn mà nói, Phùng ngãi ngãi, này đó đều không tính gì, chờ ta ra chân châu dưỡng ra tới, muội muội về sau liền có rất nhiều chân châu có thể đeo. Duệ ca nhi nói đúng là nhà bọn họ sinh ý, cũng không biết nhà họ Trương các đại nhân là cọng dây thần kinh nào không thích hợp, cư nhiên nghĩ ra nuôi dưỡng chân châu chủ ý. Ở Phùng Lao Thái xem ra, này quả thực chính là ở hồ nháo, chân châu chính là sinh trưởng ở biển rộng hoang dại đồ vật, còn trước nay không nghe nói qua có thể dựa nhân công nuôi dưỡng, hắn nhà họ Trương cho rằng chân châu là cái gì rau dưa củ quả sao. Gieo đi là có thể có thu hoạch. Nghĩ đến cũng quá đơn giản. Mặc kệ trong thôn người nói như thế nào nói mát, dù sao nhà họ Trương là một lòng một dạ muốn nuôi dưỡng chân châu, bọn họ cấp hợp tác xã đầu rất nhiều tiền biếu, chặt chẽ mà chiếm cứ hợp tác xã đứng thứ hai, dư lại tới tiền liền toàn bộ dùng ở nuôi dưỡng chân châu mặt trên, còn nhận thầu một tảng lớn bờ biển, liền vì nuôi dưỡng chân châu, quả thực chứ ma đều. Phùng Lao Thái nhìn này hai cái tiểu hoa nhi chờ mong bộ dáng, cũng không đành lòng đả kích bọn họ, đành phải hơi chút nhắc nhở nói, Duệ ca nhi, nhà ngươi chân châu còn không có bóng dáng đâu, ngươi cũng đã nghĩ kỹ rồi tác dụng lạc. Ân. Duệ ca nhi nhưng thật ra nói được tin tưởng mười phần, còn nhìn manh manh nói, chờ ta nuôi trong nhà ra chân châu, ta liền phải tự mình cấp muội muội chọn lựa ra tốt nhất chân châu, toàn bộ làm thành trang sức cấp muội muội nghỉ ngơi, muội muội ngươi thích sao? Manh manh đương nhiên nói tốt, nàng còn đặc biệt cao hứng mà vỗ tay nhỏ nhi nói, hảo ra. Thật ngoan, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Duệ ca nhi giống cái tiểu đại nhân dường như, nắm manh manh tay nói, Phùng ngãi ngãi, ta mang muội muội đi ra ngoài chơi một lát. Đi thôi, các ngươi đừng đi quá xa à, sớm một chút nhi trở về, ngãi ngãi cho các ngươi làm tốt ăn. Phùng Lao Thái đặc biệt yên tâm mà đối với bọn họ phất phất tay, ở trong lòng nàng mặt, Duệ ca nhi người này lại đáng tin cậy bất quá, hắn mang manh manh đi ra ngoài chơi, nàng là nhất yên tâm. Nay trong thôn mỗi ngày chạy biến, kỳ thật cũng không gì hảo ngoạn, manh manh hôm nay ăn mặc quá xinh đẹp, cũng không nghĩ đến bờ biển đi đem váy làm dơ, hai cái tiểu hoa nhi liền thương lượng, chạy đến trong thôn sông nhỏ bên cạnh chơi đùa. Nay hà nước sông đặc biệt thanh triệt, đứng ở bờ biển là có thể đem kia trong sông thủy thảo xem đến rõ ràng, bờ sông hai bên trồng đầy cây liễu cùng cây đào, hiện tại đúng là cành lá xum xuê thời điểm, kia thật dài liễu xanh vẫn luôn rũ tới rồi nước sông. Theo con sông phương hướng phiêu a phiêu, thật giống như lông chim nhẹ nhàng mà phất qua sông mặt, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Nhìn đến nơi này, Duệ ca nhi bỗng nhiên liền tới rồi linh cảm, nhặt lên trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ đối manh manh nói, muội muội, ta dạy cho ngươi ném đá trên sông đi, ném đá trên sông nhưng hảo chơi, ngươi muốn giống ta như vậy đem cục đá bình ném văng ra, dùng sức ném mới có thể ném đến xa, tới, ngươi cũng nhặt một cục đá, ca ca giáo ngươi. Duệ ca nhi nhặt một khối hòn đá nhỏ đưa cho manh manh, tiện tay bắt tay mà giáo nổi lên nàng ném đá trên sông. Hắn đối đãi người khác nhưng không như vậy có kiên nhẫn, chỉ có đối với manh manh thời điểm mới có thể cẩn thận mà giảng giải. Ai làm manh manh là hắn muội muội đâu, hắn không đối manh manh hảo còn đối ai hảo a? Duệ ca nhi trong lòng kiêu ngạo đâu, người khác muốn có manh manh như vậy muội muội đó là đang nằm mơ. Hiện tại đại ca nhị ca đều đi học, chỉ có hắn một người bồi muội muội. Ai cũng không thể cùng hắn đoạn, ngẫm lại đều cảm thấy vui sướng đâu. Mới đầu manh manh còn nắm giữ không đến yếu lĩnh, kia hòn đá nhỏ tổng cũng ném không ra đi quá xa, còn đều là dầm một tiếng trực tiếp rớt vào trong nước, liền cái bọt nước nhi cũng phiêu không đứng dậy, nhưng ở Duệ ca nhi nhẫn mại dạy dỗ hạ, manh manh càng ném càng ra dáng ra hình, nàng học Duệ ca nhi bộ dáng, quăng ngã cánh tay liền đem cục đá xa xa mà ném văng ra. Nhìn nó giống như một con ếch xanh dường như ở trên mặt nước liên tiếp nhảy vài hạ, manh manh lập tức hoan hô nhảy dựng lên, hoa, nga, hảo hảo chơi. Trung quanh đều là manh manh sung sướng tiếng cười, Duệ ca nhi cũng cười đến đặc biệt sán lạ, hắn phi thường ân cần mà cấp manh manh nhặt cục đá, chuyên chọn những cái đó không lớn không nhỏ cục đá hạt nhi, nhìn chuẩn manh manh trên tay đã không có liền chạy nhanh đưa qua đi, không còn có so với hắn càng thêm chi kỷ tiểu đồng bọn. Manh manh càng chơi càng vui vẻ, kia trương khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn đến đỏ lên, nhìn qua thật giống như một cái mùa thu tiểu quả táo, miên bản có bao nhiêu đáng yêu. Duệ ca nhi nhìn như vậy đáng yêu manh manh, càng thêm ra sức mà cho nàng nhặt cục đá, hai người bọn họ đứng ở bờ sông biên, kia chung quanh trên mặt đất đều là đá cuội, Duệ ca nhi liền chôn đầu ở nơi đó mặt tìm kiếm đâu, khỏe mắt dư quang đỗng nhiên ngắm thấy một mạt sáng long lanh sắc thái. Tập trung nhìn vào thứ đồ kia là ở trong sông, hắn chạy nhanh với tay đối với manh manh nói, muội muội ngươi mau tới đây xem nột, nơi này có một khối màu lam cục đá. Manh manh tò mò mà đi qua đi, thật cẩn thận mà đỡ Duệ ca nhi cánh tay ló đầu ra đi xem, chỉ thấy kia sông nhỏ than thượng còn tẩm thủy địa phương, có một viên màu xanh biển hòn đá nhỏ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, xuyên thấu qua thanh triệt nước sông, kia cục đá trên người làm nhan sắc phi thường lóa mắt, thật giống như biển rộng thâm lam, dưới ánh nắng phía dưới chiết xạ ra thâm thúy loang loáng, lượng đến chói mắt. Thật xinh đẹp a, đó là gì? Manh manh trong lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn mà câu lên, theo bản năng đã muốn đi qua đi đem nó nhặt lên tới, Duệ ca nhi chạy nhanh giữ nàng lại, đem nàng giấu ở chính mình phía sau nói, ngươi ở chỗ này chờ, ca đi cho ngươi nhặt lại đây. Duệ ca nhi vãn khởi ống quần liền đi xuống, như vậy thiển tiểu thủy than hắn còn không bỏ ở trong mắt, thực nhẹ nhàng mà liền chạy qua thủy đi, lập tức liền đem kia viên hòn đá nhỏ hạt nhi nhặt lên, đưa đến manh manh trên tay. Này viên màu lam hòn đá nhỏ thật giống như trong ngân hà lập loè ngôi sao, manh manh đem nó cầm ở trong tay, kia chỉ tay nhỏ nhi cũng bị phụ trợ ra màu lam, nàng cầm lấy tới đối với thái dương chiếu chiếu, kia mặt trên quang mang thật sự quá lóe, hoảng đến nàng đôi mắt đều phải không mở ra được, chạy nhanh đem đôi mắt bị lên, đem cục đá ném cho Duệ ca nhi không dám lại nhìn. Duệ ca nhi đem kia khối hòn đá nhỏ nghiên cứu tới nghiên cứu đi, cũng không nghiên cứu ra cái gì tới. Loại này cục đá hắn trước kia trước nay chưa thấy qua, bất quá xem nó này nhan sắc đảo rất xinh đẹp, đã ở trong lòng mặt đem nó cân nhắc thượng, liền đối với manh manh nói, không phải sợ, ca đem nó lấy về đi cho ngươi toàn cái khổng, xuyến thượng dây thừng ngươi liền có thể cầm chơi. Duệ ca nhi nói được thì làm được, về đến nhà liền đem này tảng đá cấp cân nhắc thượng, mẹ nó Dương Tiểu Quyên xem này tảng đá lớn lên hiếm lạ, tưởng lấy qua đi nhìn nhìn hắn còn không cho đâu, nói đến cũng kỳ quái. Này cục đá đặc biệt mà cứng rắn, Duệ ca nhi dùng rất nhiều loại công cụ cũng không đem nó toàn khai, sau lại xin giúp đỡ hắn ra cũng là không có cách nào, mấy cái đại nhân đối với như vậy một khối hòn đá nhỏ quả thực không thể nào xuống tay đều, nó sao là có thể như vậy? Rắn chắc đâu, thật là kỳ quái. Chương 106 Kia tảng đá cuối cùng cũng không có làm khó Duệ ca nhi. Không quá mấy ngày hắn liền chuẩn bị cho tốt cấp manh manh đưa lại đây, còn hiến vật quý dường như nói, muội muội ngươi xem, này cục đá cũng thật đủ rắn chắc, ta tưởng ở mặt trên toàn cái khổng đều toàn bất động, cuối cùng ngươi đoán thế nào, ta làm trong thôn thợ rèn làm cái khung đem nó nạm lên, nhạ, liền thành một cái mặt dây, ngươi cầm đi chơi đi. Manh manh còn không có tới kịp thượng thủ đâu, kia cục đá liền đến vùng lao thái trong tay, nàng cầm lấy tới ngó trái ngó phải cũng cảm thấy rất hiếm lạ. Còn không ngừng mà tán thưởng nói, ai u huy, này tảng đá thật xinh đẹp à, vẫn là màu lam, liền cùng kia nước biển một cái nhan sắc, ta chưa từng thấy quá đâu, ngươi là từ đâu nhi làm ra. Duệ ca nhi phi thường thông minh mà nói, phùng nãi nãi, ta cùng muội muội đi bờ sông chơi thời điểm nhặt được, là ta nhặt, không làm muội muội động thủ. Phùng lao thái cẩn thận mà nghĩ nghĩ liền nói, ân, kia phỏng chừng là từ trên núi lao xuống tới cục đá, chúng ta này long lĩnh nha. Hiếm lạ cổ quái cục đá còn rất nhiều, hẳn là không đáng giá gì tiền, manh manh ngươi liền cầm đi chơi đi. Manh manh rốt cuộc đem kia tảng đá túm ở trong tay, Duệ ca nhi ánh mắt thật đúng là không tồi, cấp kia cục đá chọn lửa khoanh tròn chính thích hợp, vừa vặn đem trên tảng đá dơ địa phương cấp bao trùm ở, không ra tới đều là trong suốt ánh màu lam, bên trong loang loáng nhưng lóa mắt, còn sẽ theo ánh sáng đông đưa, thật giống như có một ống nước biển chất chứa ở bên trong dường như. Manh manh phi thường tò mò mà đong đưa này khối màu lam cục đá, méo nó mặt trên tơ hồng tử tròng lên bản thân. Ngón tay thượng, thật giống như chuyển con quay giống nhau xoay chuyển bay nhanh, kia mặt màu lam cũng theo nàng động tác bay múa lên, thế nhưng hình thành một cái màu lam vòng sáng, nhìn qua nhưng thần kỳ. Manh manh chơi đến đặc biệt vui vẻ, một cái kính mà khanh khách cười không ngừng, Duệ ca nhi thấy nàng cười, hắn cũng cười đến đặc biệt sung sướng, Phùng Lao Thái cũng không đi quản bọn họ. Nàng trở lại trong phòng bếp bưng một cái đại khay đi ra, liền tiếp đón hai cái tiểu hoa nhi nói, đừng ở bên ngoài phơi nắng, mau tiến vào ăn chút nhi đổ vật. Hai cái tiểu hoa nhi nghe lời mà đi trở về đến trong phòng, kia trên trán đều ra hơi mỏng một tầng hãn, Phùng Lao Thái chạy nhanh lấy ra manh manh khăn tay nhỏ cho nàng lau lau, còn rất đau lòng mà nói, nhìn này khuôn mặt nhỏ đều phơi đỏ, bên ngoài này thái dương ác cũng quá độc, thu hoạch vụ thu đều đi qua. Thời tiết này vẫn là như vậy nhiệt, gì thời điểm là cái đầu a? Ngoan bảo nhi, ngươi mau đem kia cục đá bông, mãi mãi nơi này có ăn ngon cho ngươi. Gần nhất trong đất việc đều vội xong rồi, nên thu lương thực cũng đều thu lên đây, trong nhà không chuyện gì, Phùng Lao Thái liền có tâm tư cân nhắc ăn, này không mới vừa làm tốt mấy thứ đồ ăn vặt, liền chờ manh manh tới nhấm nháp, kỳ thật không cần phải nàng mở miệng, manh manh lực chú ý sớm bị kia trên bàn đồ ăn vặt hấp dẫn ở, không ngừng hướng bên kia xem đâu, chờ nàng mãi mãi cho nàng sát hảo mặt sát hảo tay, nàng nhanh như chớp liền chạy tới, nhón mũi chân đủ tới rồi kia cái bàn bên cạnh. Trong miệng hoa nga mà phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Nhìn nàng đều thấy gì, kia hồng diễm diễm đúng là nàng yêu nhất ăn dưa hấu sa băng, lúc này chúng nó bị làm thành tiểu đoàn tử dạng, cùng đường cầu dường như rót vào một cái chén nhỏ, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu mê người, còn không có bắt đầu ăn đâu, manh manh cũng đã cảm nhận được nó kia lạnh căm căm ngọt ý, nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Trừ bỏ băng lạnh leo trái cây, kia khay còn có nóng hầm hập ăn vặt, hữu dụng tay đánh cá thịt làm được thất tinh cá viên, bên trong nhân là dùng thịt heo cùng tôm làm hỗn hợp hành gừng băm làm thành, cắn thượng một ngụm nước sốt bốn phía, miễn bản có bao nhiêu tiên hương. Còn có nổ thành kim hoàng sắc khoai phấn đậu làm, bên ngoài là xốp giòn kim hoàng da, bên trong lại nộn đến cùng đậu hủ dường như, nhẹ nhàng một cắn liền hóa khai, kia tư vị nhi nếm lên đặc biệt mỹ. Trừ bỏ này đó, còn có một mâm gạo nếp bánh dày. Tất cả đều bị Phùng Lao Thái cắt thành tinh tế năm dạng, bên ngoài còn lăn một tầng đậu phộng thoái, mẹ đen cùng đường trắng, manh manh vừa vặn một ngụm một cái, ăn lên đặc biệt đạn nha dính đu, tiểu hoa nhi nhóm thích nhất. Manh manh ngồi ở kia trên ghế nhỏ, thực mau liền bận việc đến không có thời gian nói chuyện, kia trương miệng nhỏ phình phình nhét đầy đồ ăn vặt, chỉ cảm thấy chính mình quá hạnh phúc, nàng xoa khởi một cái dưa hấu tiểu đoàn tử đưa vào trong miệng, hương vị ngọt tư tư thật giống như ở ăn trái cây đường. Nàng liên tiếp ăn vài cái còn tưởng lại ăn, không nghĩ tới Phùng Lao Thái lại không cho nàng tiếp tục ăn. Xem nàng dầu miệng nhỏ không chịu y y, Phùng Lao Thái kia trong lòng liền có chút nôn ra, nhưng vẫn là kiên trì mà nói, manh manh ngoan à, này dưa hấu băng quá lạnh ngươi không thể ăn nhiều, tiểu tâm ăn hỏng rồi bụng, Duệ ca nhi ngươi cũng là, đừng ăn quá nhiều lạnh đồ vật, nhưng cái đó nóng hổi tùy tiện các ngươi thích ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Này tiểu hoa nhi có đôi khi cứ như vậy, ngươi không cho nàng ăn đi, nàng thật đúng là liền thèm thượng, manh manh chính là như vậy, kéo qua nàng mãi mãi tay cầm hoàng nói, mãi, ta muốn ăn sao? Phùng Lao Thái tùy ý nàng loạn choạng, kia trên mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu trò cười, bất quá nàng vẫn là không có bị nói động, đem mặt khác đồ ăn vặt đẩy đến manh manh trước mặt nói, ngoan bảo nhi, ngươi hôm nay đã ăn đủ nhiều dưa hấu, buổi sáng ngươi còn ăn một khối đâu, không thể lại ăn, ngươi ngoan à. Nhà chúng ta trong đất còn dư lại mười mấy dưa hấu, ta đều làm ngươi ba ba cho ngươi lưu trữ đâu, có du khách tới muốn chúng ta cũng không bán, đều để lại cho ngươi ăn, ngươi có chịu không a? Manh manh phát hiện chính mình làm nũng cũng vô dụng, liền biết nàng mãi mãi là không chịu lại làm nàng ăn, đành phải ngoan ngoãn gật đầu nói, hành đi, ta đây ăn khác. Lúc này mới ngoan sao? Phùng Lao Thái yêu thương mà vớt nàng đầu nhỏ, ở trong lòng mặt nghĩ, đừng nhìn hiện tại thời tiết nhiệt, nếu không bao lâu nên chuyển lạnh, tới rồi mùa đông cũng không gì trái cây có thể ăn, liền giống nhau trái dừa, manh manh đã sớm ăn nhị, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa đến lúc đó còn muốn như thế nào nháo đâu, thật là sầu chết cá nhân. Phùng gia dưa hấu lại như thế nào lưu trữ, tới rồi 10 tháng đế cũng tất cả đều thu xong rồi, cuối cùng một cái dưa hấu vẫn như cũ để lại cho manh manh. Có lẽ là biết kế tiếp nhật tử không còn có dưa hấu có thể ăn, manh manh liền ăn đến đặc biệt quý trọng, một cái miệng nhỏ ăn đến phi thường trưởng, phảng phất ăn xong rồi cái này liền không có dường như, kia tiểu bộ dáng làm Phùng Lích dân xem đến đều đau lòng, nghĩ thầm còn không phải là dưa hấu sao. Hắn nhất định phải nghĩ cách cấp khuê nữ chồng ra. Hắn ý tưởng này là khá tốt, nhưng này đều sắp đến mùa đông, thời tiết cũng ở từng ngày biến lãnh, trong đất hoa màu đều không sinh trưởng. Càng đừng nói này thích nóng bức thời tiết dưa hấu, hắn thỉnh giáo nhà mình lao ra tử, còn bị Phùng Lao đầu cười nhạo nói, ích dân ngươi này đầu góc không hư rất đi. Hiện tại đều khi nào, dưa hấu nơi nào còn có thể lớn lên ra tới. Ngươi hỏi ta lại không phải thần tiên, đi chỗ nào cho ngươi biến ra dưa hấu tới. Ngươi cũng là làm ruộng cả đời người, sẽ không biết nông dân dựa thiên ăn cơm đạo lý đi. Phùng Lao Thái cũng ở bên cạnh hát đệm nói, đúng rồi ích dân. Ngươi đừng cả ngày cân nhắc này những vô dụng, ngày mùa đông liền trái dừa đều không sao trường, ngươi còn tưởng loại ra dưa hấu đâu, ngươi sao không lên trời đâu. Có này thời gian rỗi chi bằng đi ngươi ba công trường nhiều nhìn, nhân ra nơi khác tới công nhân làm việc khẳng định không có chúng ta trong thôn người để bụng, không nhìn chằm chằm chút sao được đâu. Phùng gia kia khách sạn chính là đại công trình, trong thôn người căn bản trị không được, chỉ có thể từ bên ngoài mời hồi nhất bang công nhân. Tuy nói những người này làm việc còn rất cẩn thận, nhưng Phùng Lao Thái Tổng cũng không yên lòng, trong nhà người cũng là giống nhau, thường thường mà còn muốn đi công trường giám sát, phát hiện không đúng địa phương lập tức liền phải làm công nhân nhóm dỡ xuống chứng kiến, kết quả thật đúng là làm cho bọn họ phát hiện mấy cái vấn đề nhỏ, cái này bọn họ tưởng không để bụng cũng không được, dù sao cũng là nhà mình sinh ý, nếu là bọn họ bản thân đều không để bụng, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào bên ngoài tới công nhân thế bọn họ để bụng không thành. Đã biết, mẹ, ta quay đầu lại liền đi nhìn chằm chằm. Phùng Lích dân mặt ngoài đáp ứng đến hảo hảo, nhưng hắn ngầm vẫn là quên không được đối khuê nữ hứa hẹn, một có thời gian dỗi liền ở trong lòng cân nhắc nổi lên dưa hấu gieo trồng, ngay cả ở công trường thượng cũng là giống nhau. Ngày này hắn đi tới công trường trông coi, đồng nhiên phát hiện công nhân nhóm tự cấp vừa mới đổ bê tông tốt sàn gác đắp lên cờ lặt tiệp lá mỏng, như vậy đại một tầng lá mỏng bao trùm đi lên về sau. Công nhân nhóm còn kêu kêu quát quát mà ở mặt trên đè ép hảo chút cục đá, Phùng Lích dân trong lòng liền tò mò thượng, hắn cũng là đầu một hồi thấy người khác như vậy xây nhà, dị vang ở bọn họ trong thôn cũng chỉ có cục đá phong ở, còn trước nay vô dụng quá xi măng đâu. Hắn ở bên cạnh quan sát một hồi lâu cũng không thấy ra gì manh mối tới, liền hỏi kêu bên cạnh đốc công nói, đồng hương, bọn họ đây là ở làm gì? Kia sàn gác không phải đã cái hảo sao? Vì sao còn muốn ở nó trên người cái một khối tờ lạc tiếp? Đây là gì đạo lý? Kia đốc công biết hắn là lão bản nhi tử, liền phi thường khách khí mà giải thích nói, thôn trưởng, này ngươi cũng không biết đi, gần nhất thời tiết này trở nên tương đối lạnh, này đó xi măng một tưới đi xuống, ngươi đừng nhìn nó bên ngoài đã đông lạnh đến bang bang lạnh, trên thực tế nơi đó mặt vẫn là mềm mại đâu, này lâu còn muốn cái vài tầng, không rắn chắc sao được đâu. Bất quá này cũng không làm khó được chúng ta, chỉ cần cho nó này mặt trên cái một tầng vải nhựa, nó nơi đó mặt độ ấm liền lên đây, ngươi để sát vào đi coi một chút, này bố bên trong có phải hay không còn có hơi nước. Này liền đúng rồi, có hơi nước kia xi măng liền ngạnh đến càng mau, dị vãng chúng ta không bỏ vải nhựa, không sai biệt lắm phải đợi thượng một tháng, có bố về sau A cũng chỉ yêu cầu một tuần, này phương pháp vẫn là nhân gia Bắc Kinh thiết kế sư cố ý công đạo cho ta. Nếu không nhân ra sao là thiết kế sư đâu. Này đầu góc chính là so người khác hảo xử, ta còn từ. Đốc công còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt mà biểu đạt hắn đối thiết kế sư kính ngưỡng, Phùng Lích dân cũng đã bị hắn nói sợ ngây người, một cái thần kỳ ý niệm chặt chẽ mà chiếm cứ hắn đầu góc. Này đó công nhân có thể lợi dụng tờ lạt tiệp lá mỏng tới thay đổi độ ấm cùng độ ẩm, kia hắn nếu là gieo trồng dưa hấu, có phải hay không cũng có thể đem tờ lạt tiệp lá mỏng cấp lợi dụng thượng đâu. Gieo trồng dưa hấu lớn nhất nan đề liền ở chỗ độ ấm, mùa đông quá lạnh là tuyệt đối không được, nhưng nếu là có tờ lặt tiệp lá mỏng, kết quả lại có thể hay không có bất đồng đâu. Phùng Lích dân trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hành đến thông, hắn quả thực giống chứ ma dường như, hận không thể đường trường liền chạy về trong đất đi thử thử một lần, cũng may hắn còn tính bình tĩnh, mạnh mẽ kiểm chế chính mình tâm tư, ai cũng không có nói cho. Vẫn luôn chờ đến hách giáo thụ đi vào bọn họ trong thôn làm nghiên cứu, Phùng Lích dân mới đem cái này chủ ý nói cho hắn. Hách giáo thụ nghe xong lúc sau liền kinh sợ, giống như không quen biết Phùng Lích dân dường như nhìn hắn nói, có thể A Lích dân, này còn không phải là lều lớn gieo trồng kỹ thuật sao. Ta mấy ngày hôm trước mới ở nước ngoài tập san thượng nhìn đến quá, ngươi cũng đã biết, ngươi này tin tức còn rất linh thông sao, nhân ra người nước ngoài cũng còn ở thí nghiệm giai đoạn đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng tính toán thí nghiệm. Phùng Lích dân biết cái gì nha, hắn mỗi ngày ngốc tại thôn Đào Nguyên, đi nơi nào biết nhân ra người nước ngoài tin tức, này đó đều là hắn từ công trường thượng được đến linh cảm. Bất quá hắn cũng không ngốc đến trực tiếp nói cho hách giáo thụ, mà là khiêm tốn mà thỉnh giáo nói, hách giáo thụ, vậy ngươi nói phương pháp này được chưa đến thông. Nhân ra người nước ngoài đều nói tốt đồ vật, nó hẳn là có thể thuận lợi loại ra dưa hấu đi. Lúc này hách giáo thụ không thể không nghiêm túc tự hỏi, hắn cân nhắc thật lâu mới cẩn thận mà nói, ta nhìn người nước ngoài đưa tin, châu Âu bên kia xác thật dựa loại này phương pháp đào tạo ra mùa đông rau dưa, lý luận thượng vẫn là hành đến thông, bất quá chúng ta Trung Quốc còn không có người thí nghiệm qua đâu, cũng không biết ở chúng ta nơi này quản không dùng được, ta ngày hôm qua còn cùng đồng sự thương lượng, muốn tìm cái địa phương lộng cái lều lớn ra tới, không có người thí nghiệm. Đồ vật, chúng ta làm khoa học người tổng muốn trước thử xem, nếu ngươi có này phân tâm tư, ta đây xem ta cũng không cần lại đi làm liều lớn, chi bằng liền ở nhà ngươi trong đất thực nghiệm thực nghiệm, ta làm phía trên bắt một bút kinh phí lại đây, thành chính là chuyện tốt nhi, dưa hấu trồng ra cũng đều về ngươi, nếu là không thành công ngươi cũng không gì tổn thất, ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Lích Dân trong lòng đã sớm vui thượng, nhưng hắn không thể trực tiếp liền đáp ứng a, kia nhiều ngượng ngùng a, liền xoa xoa tay làm bộ thực thẹn thùng mà nói, ai nha hách giáo thụ, ta thật không biết hẳn là như thế nào cảm kích ngươi mới hảo, này dưa hấu là ta nhà mình muốn loại, theo lý mà nói cũng nên từ nhà ta tới gánh vác phí dụng, sao không biết xấu hổ chiếm quốc gia tiện nghi đâu. Hách giáo thụ kia tâm tư đã bị hắn trêu chọc đi lên, lo lắng này Phùng Lích Dân rút lui coi trật tự, hắn còn dùng sức mà vỗ bờ vai của hắn nói, này đó đều không tính chuyện này, chỉ cần lều lớn dưa hấu thật sự trồng ra, ngươi chính là công lớn một kiện, lại nói kia kinh phí phóng cũng là phóng, ngươi không cần cũng có người khác cầm đi dùng, chúng ta đây là đứng đắn làm nông nghiệp sinh sản, lại không phải phô trương lãng phí, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, ngươi tưởng à, Trung Quốc như vậy đại, mùa đông như vậy trường, tới rồi mùa đông ngay cả Bắc Kinh cũng không có rau dưa ăn đâu, mỗi ngày ăn cải trắng, kia đến có bao nhiêu nị nha, chúng ta lều lớn nếu có thể thành công, này về sau còn sầu không có rau dưa ăn sao. Đây là một hồi rau dưa cách mạng, ngươi không cần túng, chính là làm. Chương 107 Phùng Lích Dân muốn gieo trồng lều lớn dưa hấu, tin tức này một truyền ra tới, rất nhiều người đều không hiểu, ngay cả cái này mới mẻ danh từ bọn họ cũng là đầu một hồi nghe nói, liền không có một người tin tưởng hắn kia lều lớn có thể loại ra dưa hấu tới. Ngay cả Phùng lao đầu loại này gặp qua đại việc đời người, cũng hoài nghi nhà hắn đại nhi tử đầu góc có phải hay không hồ đồ, trăm ngàn năm tới nông dân đều là dựa vào thiên ăn cơm, mùa xuân gieo giống đi xuống, mùa thu thu hoạch đi lên. Nhiều lắm thôn đảo nguyên nơi này khí hậu nóng bức, có chút hoa màu còn có thể loại thượng đệ nhị cha, nhưng cũng trước nay không nghe nói qua có thể ở mùa đông loại ra hoa màu, này không phải nói dẫn sao. Mấu chốt là hách giáo thụ cũng bồi hắn một khối hồi nháo, Phùng lao đầu vô luận như thế nào cũng lý giải không được, ở hắn trong mắt, này bang nhân đều điên cuồng, thế nhưng vọng tưởng thay đổi ông trời tính nết, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhìn nhà hắn đại nhi tử suốt ngày vội tiến vội đi, đều qua đi vài thiên hắn kia hưng thú còn không giảm, Phùng lao đầu liền rất lo lắng mà ngăn lại hạ hắn nói, Ích Dân à, ngươi rốt cuộc là sao tưởng? Tuy nói ngươi này lều lớn cũng hoa không được mấy cái tiền, nhưng ngươi chủ ý này từ căn tử chính là không có khả năng, ngươi này không phải ở lãng phí thời gian sao? Phùng Ích Dân lại không như vậy xem, còn phi thường có kiên nhẫn mà giải thích nói, ba, ngươi là không biết à, nhân ra người nước ngoài sớm đã có cửa này kỹ thuật, còn loại thành công đâu, bọn họ mùa đông cũng có thể loại ra rau dừa cùng trái cây, dựa vào liền tất cả đều là lều lớn kỹ thuật, bọn họ đều có thể loại thành công, chúng ta vì sao liền không được. Ta thật đúng là cũng không tin, chúng ta Trung Quốc nông dân sẽ so người nước ngoài kém. Ta nhất định phải đem này dưa hấu cho nó trồng ra, làm người nước ngoài đều đến xem chúng ta người Trung Quốc kỹ thuật. Ở Phùng lao đầu xem ra, nhà hắn này đại nhi tử chính là bị cái kia hách giáo thụ cấp lửa dối quẻ, kỹ thuật này muốn thật dễ dàng như vậy là có thể thành công. Trước kia hắn sao không có nghe nói qua đâu, không còn sớm đã bị người nghiên cứu ra tới sao, còn dùng chờ tới bây giờ. Cho nên mặc kệ Phùng Lích Dân như thế nào giải thích, Phùng lao đầu không tin chính là không tin. Bọn họ phụ tử hai cái ở nơi đó thảo luận, trong nhà các nữ nhân cũng lén lút dựng lên lỗ thai ở nghe lén. Phùng lao thái kia trong mắt lo lắng cũng đừng đề ra, ngay cả Tô Huyền cái này có văn hóa người cũng không tin cửa này kỹ thuật, còn rất huyền chuyển mà khuyên bảo, hài nhi hắn ba, này ngày mùa đông người đều nghỉ ngơi, trong đất hoa màu ngươi cũng đừng quá cẩn thận, loại đến thành tốt nhất, loại không ra cũng không có việc gì. Phùng Lích Dân trong lòng nghẹn khuất đến hoảng, hắn ba mẹ nó không hiểu hắn còn chưa tính, như thế nào liền hắn tức phụ nhi cũng không duy trì hắn. Cái này hắn tưởng không nói ra chân chính nguyên nhân cũng không được, liền thanh thanh giọng nói phi thường nghiêm túc mà nói, ta nói thật cho các ngươi biết đi, ta loại dưa hấu không vì những cái đó hư, các ngươi tưởng à, ta nếu là ở ngày mùa đông loại ra dưa hấu, kia này dưa hấu đến có bao nhiêu đáng giá nha, đây mới là chân chân chính chính. Hiếm lạ vật, ta còn loại rất nhiều dưa chuột cùng rau xanh, nếu có thể đủ thành công, ăn tết trước là có thể đưa ra thị trường bán. Khẳng định có thể bán ra giá cao tiền. Nói tới đây, Phùng Lích Dân nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi, chỉ vào bên cạnh khuê nữ nói, kỳ thật ta lớn nhất nguyện vọng, vẫn là muốn cho nhà chúng ta manh manh ăn thượng một ngụm mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Ngươi xem nàng nho nhỏ nhân nhi, đúng là thèm ăn thời điểm, không có dưa hầu ăn nhưng không vui, ta thấy trong lòng cũng không đành lòng, nàng ba ta a không gì bản lĩnh khác, liền loại này điền bản lĩnh còn hành, còn không phải là muốn cái dưa hấu sao. Ba ba này liền cho ngươi trồng ra, làm cho chúng ta manh manh cao hứng cao hứng. Lời này Phùng Lích Dân vốn là không nghĩ nói, bởi vì hắn kia lều lớn dưa hấu còn không có bóng dáng, nói thật hắn trong lòng cũng không có đế, liền sợ tới rồi cuối cùng loại không ra, cho hắn khuê nữ lưu lại một tấn sẽ khoác lác hư ấn tượng, hiện tại nhìn đến người trong nhà đều không tính toán duy trì hắn, hắn mới không thể không nói ra tới. Manh manh đừng nhìn tiểu, nàng kỳ thật hiểu chuyện đâu, không nghĩ tới nàng lúc trước thuận miệng vừa nói, nàng ba ba thế nhưng coi như thật, nàng kia nho nhỏ tâm linh tức khắc cảm động đến không được, đặng đặng đặng mà liền chạy tới hắn trước mặt tới, nâng lên đầu nhỏ ngọt ngào mà nói, ba ba thật tốt, ta ái ba ba. Phùng Lích Dân nghe được tâm hoa nộ phóng, kia trên mặt sán cười thật giống như ăn mật giống nhau ngọt, một phen bế lên bản thân tiểu khuê nữ chuyển nổi lên quyền quyển, cha con hai người cười ha ha, Phùng Lích Dân còn cùng manh manh kéo ngoắc ngoắc bảo đảm nói, ba ba nhất định cho ngươi loại ra dưa hấu, chúng ta hai cái kéo ngoắc ngoắc, 100 năm không được biến. Phùng gia hai vợ chồng già nghe thấy hắn là vì manh manh, lập tức liền không có ý kiến, kia thái độ trở nên so phiên thư còn nhanh. Chỉ cần là manh manh muốn đổ vỡ, mặc kệ lại khó khăn, bọn họ đều phải nghĩ cách thỏa mãn, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng, cái này đại nhi tử là cái tốt, không tồi không tồi. Phùng Lích Dân thu phục người trong nhà, liền mỗi ngày giống tiêm máu gà dường như đi lều lớn bận việc, phùng ra lều lớn kiến đến có một người rất cao, dùng cây trúc làm cái giá, mặt trên che lại hai tầng tợ lặt tiệp lá mỏng, thoạt nhìn còn rất giống mô giống dạng, chính là người ở bên ngoài xem ra. Đây là hình thù kỳ quái, trong thôn người đã biết, thôn trưởng ra làm ra ngoạn ý như này, cư nhiên là vì ở ngày mùa đông loại ra dưa hấu, quả thực là mơ mộng hão huyền, không có khả năng. Bọn họ đều chờ chế rêu đâu, ngày mùa đông ở nhà nghỉ ngơi không tốt sao, phi chỉnh ra này những vô dụng ngoạn ý nhi, cuối cùng còn không phải bạch bận việc một hồi. Không quan tâm bọn họ ở sau lưng như thế nào lẩm nhẩm, Phùng Lích Dân căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắn mỗi ngày đều phải đến lều lớn làm việc nhà nông, hách giáo thủ cũng đối nơi này thực để bụng, thường xuyên chạy tới giúp hắn ra chủ ý. Hai người ở lều lớn một mân mê chính là hơn nửa ngày, trong ngoài trang bị không ít thiết bị, trong thôn người chỉ ở ngay từ đầu thời điểm chạy tới nhìn hiếm lạ, bọn họ nhìn vài thiên phát hiện lều lớn gì hoa màu cũng không trường, càng thêm kiên định. Bọn họ nội tâm ý tưởng, đối cái này đổ vô dụng hoàn toàn mất đi hứng thú. Phùng Lích Dân lại không có từ bỏ. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, năm nay không được hắn liền sang năm lại loại, một ngày nào đó hắn sẽ thành công, không nghĩ tới hắn nguyện vọng thực mau liền thực hiện, cuối cùng một đám dưa mầm gieo đi về sau, thế nhưng kỳ tích sống, kia xanh mượt dưa mầm thật giống như tân sinh hy vọng, đem Phùng Lích Dân hưng phấn đến hơi kém không đương trường nhảy dựng lên, cũng may hắn còn tính ổn trọng mới không như vậy làm, cũng không tính toán nơi nơi ồn ào, chờ dưa mầm lại lớn, một chút nhi lại lớn một chút nhi. Thẳng đến mọc ra dưa hấu tới, hắn muốn cho những cái đó nói nói mát người hảo hảo mà giật mình giật mình. Kia lều lớn phong cảnh một ngày một cái hình dáng, Phùng Lích Dân gieo đi dưa hấu, từ lùn lùn tiểu mầm, dần dần trưởng thành rậm rạp lục đằng. Qua một tháng thế nhưng nở hoa rồi, Phùng Lích Dân rốt cuộc kìm nén không được vui sướng. Ngày này liền đem manh manh ôm qua đi tham quan, hắn làm manh manh ngồi ở bản thân trong khuỷu tay, chỉ vào những cái đó kim hoàng sắc đóa hoa nói, manh manh ngươi xem. Đây là ba ba cho ngươi loại dưa hấu, nhiều như vậy hoa nhi đâu, về sau là có thể mọc ra nhiều như. Vậy đại dưa hấu, ngươi có thể ăn đến sang năm. Hào ra, manh manh hương phấn mà vỗ tay nhỏ nhi, cặp kia thủy linh linh mắt to ở bụi hoa chung tìm kiếm, đống nhiên ngoai đầu nhỏ nghi hoặc mà nói, ba ba, sao không có con bướm nha? Ngày mùa đông từ đâu ra con bướm? Ngươi xem trên người của ngươi đều xuyên như vậy hậu quần áo, con bướm đều sợ lạnh đâu. Cũng không dám ra tới. Phùng Lích Dân cười ha hả mà hống nhà mình khuê nữ, lo lắng nàng không cao hứng còn bảo đảm nói, ngày khác đầu xuân, ba ba liền đi cho ngươi chảo chút xinh đẹp đại hồ điệp cho ngươi chơi. Vẫn luôn đứng ở bờ ruộng thượng không nói lời nào hách giáo thụ đống nhiên vỗ chán nói, đúng rồi, manh manh không nói ta đều cấp đã quên, Ích Dân à, ngươi này lều lớn không có con bướm cùng ong mật tới thụ phấn, khẳng định kết không ra dưa hấu. May mắn nhà ngươi khuê nữ hôm nay tới, bằng không chúng ta bận việc lâu như vậy đã có thể tất cả đều bạch làm. Ngươi mau tới đây cấp này đó hoa nhi thụ phấn, ta tới giáo ngươi. Phùng Lích Dân cũng không dám tin tưởng chính mình thế nhưng ra lớn như vậy một cái bại lộ, kỳ thật này cũng không thể trách hắn. Hắn trước kia chỉ biết mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, thụ phấn đều dựa vào côn trùng đi làm, trước nay cũng không cần hắn chuyên môn đi nhọc lòng, bởi vậy hắn căn bản cũng không có nhớ tới thụ phấn chuyện này. May mắn nhà hắn khuê nữ trong lúc vô tình nhắc nhở hắn, hắn nhìn manh manh đáng yêu khuôn mặt nhỏ, từ trong ánh mắt phát ra ra kinh hỉ nói, manh manh. À, ngươi thật là ba ba phúc tinh, ba ba đều hơi kém cấp đã quên, vậy ngươi bản thân đi chơi đi, ba ba muốn đi làm việc. Phùng Lích Dân đem manh manh đặt ở trên mặt đất, nàng xoay người liền cười ở hổ tử trên người, này lều lớn không khí quá buồn, nàng cũng không thích đại ở chỗ này, liền thét to hổ tử đi ra lều lớn, vui vẻ thoải mái mà đi tới trong thôn bờ biển bên cạnh. Mùa đông tới rồi, Tiểu Lam cùng Tiểu Phấn Hồng đều đi địa phương khác, manh manh cũng có 1-2 tháng không có nhìn thấy chúng nó, kia màu xanh biển trong nước biển chỉ có bọt sóng, một chút mà chụp phủi bờ cát. Thật giống như một đầu tuyên cổ bất biến ca dao. Đột nhiên, một cái vàng nâu giao nhau ngạnh thân xác từ trong nước biển lén lút hiện lên tới, càng ngày càng rõ ràng, xa xa nhìn qua thật giống như trên biển trống rông xuất hiện một tòa tiểu sơn, nguyên lai là đại hải quy đã trở lại, nó cao cao mà ngẩng lên đầu, cặp kia chuông đồng đại đầu xanh trong ánh mắt thế nhưng dần hiện ra nhân tính hóa mỉm cười, bay nhanh mà chiều bờ biển biên lội tới, đồng nhiên chi gian liền tới rồi manh manh trước mặt. Manh manh cười đến nhưng vui vẻ, đại hải quy cũng là nàng bạn chơi cùng đâu, đã lâu không thấy nàng trong lòng còn quái tưởng niệm, nàng từ hổ tử trên lưng trượt xuống dưới, liền thân thiết mà thò lại gần sờ sờ nó đầu to nói, quy quy, ngươi đi đâu nhi lạc? Ngươi biết ta tưởng ngươi không? Nay chỉ đại hải quy cũng không biết ở biển rộng sinh sống mấy ngàn mấy trăm năm, ngay cả nó chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình số tuổi, nó sống thời gian dài như vậy, đã sớm thông hiểu một chút linh tính. Đối đãi manh manh đã có đối vãn bối từ ái, lại có đối chủ nhân thuận theo, nó bản thân cũng không biết là chuyện gì vậy, thật giống như vận mệnh chú định, nó cũng đã cùng manh manh có liên hệ. Lúc này, đại hải quy thân mật mà cọ cọ tay nàng lòng bàn tay, còn để ý niệm phi thường thân thiết mà cùng nàng nói lên lời nói, đơn giản chính là một ít hải dương kỳ ngộ, nói nó đông nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, liền hiến vật quý dường như đối với manh manh nói, kia trong biển có thuyền, thật lớn thuyền. Ta có thể bơi vào đi, bên trong nhưng hảo chơi, có thật nhiều cái dương, muốn hay không ta mang ngươi đi vào chơi. Manh manh còn tưởng rằng nó nói chính là những cái đó thuyền đánh cá có gì hảo hiếm lạ, bọn họ này bãi biển thượng liền bỏ neo vài con, nàng mỗi ngày xem đều nhìn chán, liền chỉ vào bên cạnh những cái đó thuyền đánh cá nói, là như vậy sao? Kia thuyền không hảo chơi, mặt trên xú xú. Nàng nói chính là kia thuyền đánh cá thượng mùi cá nhi. Các ngư dân thường xuyên ra biển bắt cá, lâu rồi tự nhiên liền nhiễm mùi cá, lại bị thái dương một phơi, kia hương vị quả thực, manh manh từ nhỏ liền ái sạch sẽ, như vậy thuyền đánh cá nàng là không muốn tới gần. Không đúng, kia thuyền lớn ở đáy nước hạ. Đại hải quy xem nàng không hiểu, còn đặc biệt sốt ruột, nếu là nó có thể nói chuyện nó đã sớm mở miệng nói chuyện, đáng tiếc nó chỉ có thể tại ý thức cấp manh manh chậm rãi miêu tả kia con thuyền lớn bộ dáng. Bao gồm nó có bao nhiêu phần lớn thâm, kia trên thuyền cột buồm có bao nhiêu cao, nó ở cái gì vị trí, đại hải quy đều nhớ rõ rành mạch, nó chính là đem nơi đó coi như công viên trò chơi đâu, đương nhiên muốn cùng manh manh chia sẻ. Manh manh nghe nó miêu tả, kia trên mặt biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, sau khi nghe được tới ngay cả miệng nhỏ đều mở ra, không ngừng truy vấn nói, thật vậy chăng? Nàng trong lòng tò mò hỏng rồi, kia con thuyền đến có bao nhiêu đại nha? Bên trong khẳng định thực hảo chơi, nàng cũng tưởng đi lên nhìn một cái đâu, thẳng đến đại hải quy nói cho nàng kia con thuyền vị trí, nàng trong đầu đống nhiên liền xuất hiện một chiếc thuyền lớn bóng dáng, không đợi nàng phản ứng lại đây cẩn thận đi xem đâu, nàng kia tay nhỏ thượng liền nhiều một cái nho nhỏ cái chai, so manh manh tay còn muốn tiểu, nhan sắc hoàng diễm diễm đặc biệt xinh đẹp, mặt trên còn vẽ một cái lam. Đôi mắt người nước ngoài, còn có một cái trường cánh ngoại quốc tiểu hải tử, kia trên thân bình còn dính vài cái tiểu bối xác, trên cùng còn có cái nắp đâu, manh manh dùng sức mà vặn ra tới, phát hiện bên trong tất cả đều là thủy. Đại hải quy thấy liền rất hưng phấn mà cùng nàng khoe khoang khai, đây là kia trên thuyền đồ vật, bên trong còn có hảo chút đâu, chúng ta cùng đi xem đi. Nó xoay người liền dẫn đầu hướng kia biển rộng bò đi qua, manh manh cũng đi theo cùng nhau hướng phía trước đi, từ trên biển thổi tới phong tuy rằng rất lớn thực lãnh, nhưng manh manh nhưng không sợ hãi này đó, nàng một chút cũng không cảm thấy lãnh, càng tới gần nước biển, nàng càng cảm thấy ấm áp. Gần gần, manh manh đã tiếp cận kia nước biển bên cạnh, lại đi đi xuống sóng biển nên hôn môi đến nàng chân nhỏ, nàng chính cao hứng mà chuẩn bị nhảy xuống, liền nghe thấy được từ nơi xa truyền đến một tiếng hô to, muội muội đừng đi, nguy hiểm, mau trở lại. Chương 108. Người nói chuyện đúng là Duệ Ca Nhi, hắn hôm nay đi vào nhà mình Trân Châu ngoài ruộng hỗ trợ, chờ đến những cái đó xử lý quá Trân Châu trai bị bỏ vào trong nước biển vong dương. Hắn nhịn không được liền khát khao nổi lên manh manh đeo chân châu bộ dáng, liền từ chân châu ngoài ruộng chạy ra, chuẩn bị đến nhà họ Phùng đi tìm manh manh, không nghĩ tới mới vừa đi đến bãi biển bên cạnh đâu, liền thấy manh manh vẫn luôn hướng trong nước biển đi qua đi, hắn trong lòng lập tức liền sốt ruột, một bên hướng về phía manh manh lớn tiếng mà kêu to, còn một bên bay nhanh mà chạy tới. Manh manh vừa nhìn thấy hắn liền biết chính mình đi không thành, Duệ ca ca yêu nhất của nàng. Nếu là biết nàng chạy tới trong biển khẳng định muốn nói nàng, manh manh liền ngoan ngoãn mà đi rồi trở về. Duệ ca nhi một hơi chạy tới manh manh trước mặt, còn phi thường nghĩ mà sợ mà che lại trái tim nhỏ nói, muội muội ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào có thể một người chạy đến nơi đây tới. Kia trong biển có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Kia trong biển mặt có cá mập, còn có sóng to, ngươi còn quá nhỏ không thể đi xuống. Hổ tử ngươi cũng đúng vậy. Muội muội không hiểu chuyện nhi ngươi còn không hiểu chuyện nhi sao? Sao có thể làm nàng bản thân chạy đến trong biển đi? Ngươi liền không biết gọi lại nàng. Hổ tử phi thường vô tội mà mắt trợn trắng, kia bộ dáng phảng phất đang nói quan nó chuyện gì à? Manh manh một hai phải đi kia cũng không phải nó có thể ngăn cản được, lại nói kia trong biển mặt có gì nguy hiểm. Manh manh căn bản sẽ không sợ những cái đó nguy hiểm, nàng trở lại trong biển liền cùng về đến nhà giống nhau, so uống nước còn muốn đơn giản đâu. Cũng liền trước mặt cái này tiểu nam hoa ở chỗ này hạt nhọc lòng, còn đem nó hổ tử cấp oán trách thượng. Manh manh lúc này ngoan đến cùng mèo con dường như, nàng hiện tại mới nhớ tới nàng mãi mãi dặn dò, không cho nàng đến những cái đó nguy hiểm địa phương đi, nàng sao liền cố tình quên mất đâu, nga đúng rồi, là bởi vì trên tay nàng cái này bình nhỏ. Duệ ca ca, chúng ta đi thôi. Manh manh cười ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền. Kia ngoan ngoãn tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu nhận người đau, làm Duệ ca nhi đều không đành lòng lại nói nàng, hắn thậm chí liền tưởng lời nói đều quên mất, theo bản năng liền dắt lấy manh manh tay nhỏ nhi, lúc này mới chú ý tới trên tay nàng bình nhỏ. Gì, đây là cái gì? Duệ ca nhi tò mò mà đem cái này bình nhỏ cầm lấy tới cẩn thận mà nhìn nhìn, như vậy tiểu xảo tinh xảo cái chai hắn cũng chưa từng có nhìn thấy quá, hắn rút ra cái nắp ra bên ngoài đổ đảo. Phát hiện bên trong cũng không gì đổ vỡ, liền thủy đều đảo không ra vài dọn, an tâm thoải mái đem ngoạn ý nhi này trả lại cho manh manh, còn suy đoán nói, ngươi ở bãi biển thượng nhặt được đi. Ta vừa rồi nhìn, bên trong còn rất sạch sẽ, bất quá này bên ngoài vỏ sò dính đến thật chặt, quay đầu lại ca đem chúng nó cậy rớt, ngươi liền có thể lấy thượng chơi, bằng không nhiều đâm tay a. Này hai cái tiểu hoa nhi hướng trong nhà đi. Mau đến cửa thôn thời điểm liền thấy Phùng Lao Thái đứng ở quầy bán quà vật bên ngoài, chính kiển chân nhìn bọn họ phương hướng, nàng nhìn thấy hai cái tiểu hoa nhi đi tới, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi hướng bọn họ vây tay nói, manh manh à, ngươi vừa rồi đi chỗ nào lạc? Ta đến ngươi ba lều lớn cũng không tìm được ngươi, trời mới biết ta có bao nhiêu lo lắng nha, ngươi nói ngươi ba người này, nội tâm sao liền như vậy đại đâu, mang ngươi đi ra ngoài cũng không biết hảo hảo nhìn. Chờ hắn trở về ta lại hung hăng giáo hơn hắn. Manh manh ngượng ngùng mà le lưới, đều là bởi vì nàng nghịch ngợm, mới làm như vậy nhiều người lo lắng. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới bên cạnh Duệ ca ca, nhịn không được liền dùng khỏe mắt dư quang ngắm hướng hắn, lo lắng hắn sẽ hướng mãi mãi mách lẻo. Ừ, nếu là Duệ ca ca dám mách lẻo, nàng sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn. Duệ ca nhi là gì người nột, hắn mới sẽ không mách lẻo đâu, còn giúp thế manh manh che giấu. Trang thật sự giống như vậy một hồi sự mà nói, Phùng nãi nãi, chuyện này đều do ta, là ta mang theo manh manh đi ra ngoài chơi, đôi ta cũng không đi những cái đó nguy hiểm địa phương, liền ở kia bãi biển bên cạnh dạo quanh, ngươi nhìn, muội muội còn nhặt được một cái bình nhỏ, lớn lên nhưng xinh đẹp. kia bình nhỏ liền từ manh manh trong tay đưa tới Phùng Lao Thái trước mặt, nàng giơ lên cẩn thận mà xem xét, cũng không thấy ra gì ngoạn ý nhi tới, chỉ biết thứ này họa đến tinh xảo. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng kia hai cái người nước ngoài là khắc lên đi, nhưng nàng dùng ngón tay sờ tới sờ lui, tất cả đều là hoạt lưu lưu xúc cảm, không có một chút điêu khắc dấu vết. Kia cái trai trên người còn có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, bên cạnh còn dùng ánh vàng rực rỡ đường cong miêu tả thành hoa. Văn, có một loại nói không nên lời khí phái, thoạt nhìn đặc biệt trên mặt đất cấp bậc. Nàng khiếp sợ đến cầm đều phải rớt, lan qua lộn lại mà nhìn cái này bình nhỏ nói, này cái trai còn rất hiếm lạ ha, như vậy tiểu nhân thân mình cư nhiên có thể họa ra nhiều như vậy họa tới, còn đều họa ở bên trong, bên ngoài sờ lên sạch sẽ đâu, đây là sao làm được đâu. Hách giáo thụ vừa vặn từ ngoài ruộng kết thúc công việc trở về, chuẩn bị mang theo bọn học sinh đến Phùng Lão Nhị ra tiệm cơm ăn cơm, trải qua quầy bán quà và cửa, thình lình liền thấy Phùng Lão Thái trên tay bình nhỏ, hắn kia trong mắt lập tức liền trợn tròn, bước nhanh mà đi lên tới nói, Phùng Lão Thái quá, ngươi cầm trên tay thứ này có thể cho ta xem sao? Có thể à, đây là nhà của chúng ta manh manh ở kia bãi biển bên cạnh nhặt được, ngươi là tỉnh thành tới đại giáo thụ. So chúng ta người nhà quê có kiến thức, ngươi cho chúng ta nói nói này bình nhỏ là làm gì dùng. Ta xem nó như vậy tiểu nhân một cái, cũng chăng không được gì đồ vật nha. Phùng Lao Thái cũng không cảm thấy này bình nhỏ là cái gì chân quý ngoạn ý nhi, trực tiếp liền hướng trong tay của hắn tắc, hách giáo thụ chạy nhanh dùng đôi tay tiếp được, còn cố ý xoa xoa mắt kính lại cẩn thận mà xem qua đi, hắn xem xong rồi chính diện lại nhìn phản diện, còn rút ra cái nắp hướng bên trong ngắm. Cuối cùng lại đem bình nhỏ cái đấy lật qua tới nhìn lại xem, mới thật dài mà thở dài ra một hơi nói, Phùng Lao Thái quá, nhà ngươi tiểu cháu gái vận khí không tồi sao, này tùy tiện. Một nhặt liền nhặt được một cái lọ thuốc hít, ta xem này mặt trên men màu đồng thai họa, nó hẳn là thanh triều Khang Hy đến Càn Long trong năm lọ thuốc hít, chỉ có cái kia niên đại men màu mới có như vậy tươi đẹp sáng ngời, này thuốc màu còn đều là từ ngoại quốc nhập khẩu đâu. Phùng Lao Thái kia trong mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng đều sắp từ hốc mắt rớt ra tới. Hách giáo thụ lời nói nàng nghe không quá minh bạch, nhưng là thanh triều hai chữ nàng chính là nghe được thật thật, tức khắc kinh hỉ đến cùng cái gì dường như nói. Hách giáo thụ, ngươi là nói nhà ta cái này bình nhỏ là cái đồ cổ. Ai hư huy, kia thật là ông trời phù hộ Nga, manh manh ngươi thực sự có tài vận, cái này bình nhỏ đến giá trị không ít tiền đi. Hách giáo thụ không nhịn cười một chút. Hắn lại nhìn thoáng qua lọ thuốc hít, lúc này mới lắc lắc đầu đem nó trả lại cho Phùng Lao Thái, còn kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích nói, Lao Thái Thái, nó xác thật là cái thanh triều đồ cổ, bất quá đồ cổ giá sao nhưng khó mà nói, giống loại này kiểu dáng lọ thuốc hít, ta ở Bắc Kinh lưu ly xưởng thấy được nhiều, có chút còn đều là hoàng đế cùng các phi tử dùng qua đâu, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhiều lắm cũng chính là 180 khối đi, nhà. Ngươi là nhà giàu. Khẳng định trướng mắt điểm này nhi tiền. Lại nói ngươi cái này bình nhỏ hẳn là dân gian dùng, vẫn là từ trong biển nhặt về tới, phao quá thủy đồ cổ ở trong ngành đều gọi là hải vớt hóa, không đáng giá mấy cái tiền. Hóa ra ngoạn ý nhi này căn bản không đáng giá tiền nha. Phùng Lao Thái có chút thất vọng, vừa rồi thật là bạch cao hứng một hồi, nàng còn tưởng rằng cái này bình nhỏ là phi thường đáng giá đồ cổ đâu, kia trong nhà nàng là có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Hách giáo thụ cười tủm tỉm mà cùng nàng nói, Lao Thái Thái, đồ vật là thứ tốt, nhà ngươi có thể nhặt được cũng là nhà các ngươi duyên phận, ngươi vẫn là bản thân lưu trữ chơi đi, ngươi nếu không tin tưởng ta nói, cũng có thể bắt được tỉnh thành văn vật cửa hàng hỏi một chút giá. Phùng Lao Thái đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, còn phi thường khách khí mà nói, nhìn ngươi lời này nói, ngươi đã là ta đã thấy lớn nhất chuyên gia, các chuyên gia đều so ra kém ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi há mồm là có thể nói ra cái 1-2-3 tới, liền hướng điểm này nhi khẳng định không sai được, ngươi nói nó không đáng giá tiền liền không đáng giá tiền đi, ta lão thái thái 100% tin tưởng ngươi, dù sao chúng ta cũng không tính toán lấy ra đi bán, sẽ để lại cho manh manh. Làm tiểu món đồ chơi cũng khá tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Phùng Lao Thái trong lòng tổng vẫn còn có vài phần hy vọng, chờ hách giáo thụ bọn họ đi rồi về sau. Nàng liền khẽ vớt dò hỏi nhà mình cháu gái nói, manh manh à, này gì lọ thuốc hít ngươi lúc ấy nhặt được thời điểm, kia trên bờ cắt còn có hay không? Manh manh dùng sức mà cảm ứng một chút, lúc này lại không có thể cảm ứng được kia con thuyền lớn, liền thành thành thật thật mà lắc đầu nói, không có, liền này một cái, mãi mãi thích sao? Ta lại đi nhặt. Phùng Lao Thái nơi nào bỏ được làm manh manh đi kêu bờ biển thổi gió lạnh a, còn cười đến đặc biệt hiền từ mà an ủi nàng nói, đồ cổ ngoạn ý nhi này nơi nào là tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được. Kia không phải thành hàng thông thường sắc sao? Manh manh ngươi là vận khí tốt, ông trời cố ý chiếu cố ngươi đâu, mới chuyên môn làm ngươi nhặt được một cái, bình thường người nhưng không có cơ hội như vậy, này gì yên mũi hổ. Ai nha, tên này cũng thật khó đọc, này bình nhỏ chính ngươi lấy hảo, hôm nào ta đi lục thẩm nhi nơi đó cho ngươi yếu điểm nhi dầu cụ là trở về, có mỗi cắn ngươi liền có thể lau lau, còn man phương tiện. Phùng Lao Thái trở về lúc sau liền cấp kia lọ thuốc hít cột lên dây thừng, còn cố ý từ lâu quế chi nơi đó thảo muốn một ít dầu cụ là, này dầu cụ là chính là lục thẩm nhi độc nhất vô nhị bí phương, tất cả đều là dùng kia trên núi thảo dược luyện chế, hiệu quả hảo đâu. Phùng Lao Thái đem chúng nó đều cất vào lọ thuốc hít, manh manh đi ra ngoài bên ngoài chơi thời điểm, khiến cho nàng mang ở trên người, nàng kia thân làn da kiều nộn, có đôi khi bị va chạm liền khó tránh khỏi tím tím xanh xanh. Dùng này dầu cụ là xoa xoa thực mau thì tốt rồi. Phùng Lao Thái ở nhà phiên dây thừng thời điểm, còn từ ngăn tủ phía dưới nhảy ra tới một sấp nhỏ ngoại hối khoán, ngoạn ý nhi này đều là từ người nước ngoài trong tay thu đi lên, ngày thường phóng cũng không có tác dụng. Mau đến cuối năm, Phùng Lao Thái liền tưởng đem chúng nó đều dùng ra đi, đừng cho rằng nàng không biết, ngoại hối khoán ở tỉnh thành có thể so các loại phiếu còn muốn dùng tốt, cầm nó mặc kệ là gì người, đều có thể hưởng thụ đến hoa kiều đãi ngộ, mua đồ vật còn có ưu đãi đâu. Nàng càng nghĩ càng ngồi không được, tìm một cái ngày nắng liền cùng nhà nàng lão nhân hai người mang theo manh manh xuất phát đi tỉnh thành bọn họ cũng là thường xuyên tới, hai cái địa phương ly đến như vậy gần. Nhìn tới nhìn lui cũng không gì thay đổi, muốn ấn Phùng Lao Thái ý tưởng, vẫn là ở tại bọn họ thôn Đào Nguyên Hảo, Hảo Sơn Hảo Thủy Hảo Cảnh Sát, ăn đến cũng phương tiện, trụ đến cũng thanh tĩnh, này trong thành trừ bỏ người vẫn là người, nơi nơi cái cỏ ầm ĩ, tổng cũng không có thanh tĩnh thời điểm. Nàng đem cái này ý tưởng cùng nhà mình lao nhân nói, Phùng Lao đầu về cơ bản vẫn là nhận đồng, bất quá chờ bọn họ tới rồi tỉnh thành hữu nghị cửa hàng, hắn vẫn là nhịn không được cảm khái mà nói. Chúng ta trong thôn liền tính lại hảo, rốt cuộc cũng không có trong thành nhiều như vậy hàng hóa. Ngươi xem này khí phái hữu nghị cửa hàng, không nói chúng ta trong thôn, giống nhau thành thị nó cũng không có a. Bên trong bán đều là cả nước tốt nhất mặt hàng, còn có rất nhiều nước ngoài tới nhập khẩu. Thương phẩm, quan điểm này, chúng ta trong thôn liền so ra kém. Ai nói không phải đâu. Phùng Lao Thái đem manh manh ôm xuống dưới, nắm nàng tay nhỏ nhi nói, chúng ta đừng xử tại cửa nói nhiều lời. Chạy nhanh mang theo manh manh đi vào kiến thức này hữu nghị cửa hàng.